Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1621 Bát Thường sinh ra. Không sai, Hiên Viên Nhu không e dè mà nói, ta chính là giúp Kinh Vân tranh thủ khôi phục thời gian, ngươi thì phải làm thế nào đây? Ngươi, Bạch Huyền ý tức hổn hển lúc trong đầu vang lên vô thượng thần vương căn dặn thanh âm, y, vi phụ đã cùng cái khác thần vương âm thầm trao đổi qua. Kinh Vân kẻ này có chút nghịch thiên, không thể để cho hắn hoàn toàn khôi phục thực lực tiến vào trận thứ 5 đánh cược, cho nên ngươi nhận thua. Sau đó, vi phụ lập tức chủ trì trận thứ 5 đánh cược bắt đầu, để cái khác thần vương chi tử sát Kinh Vân. Nghe xong Bạch Huyền Y không vui truyền âm nói, cha kể từ đó, nữ nhi tựu không có hy vọng đoạt giải nhất, nữ nhi còn muốn chiến thắng tất cả mọi người, trở thành thiên tôn đại nhân ký danh đệ tử đâu. Đứa nhỏ ngốc, vô thượng thần vương truyền âm nói, vi phụ nói thật cho ngươi biết, mặc kệ kết cục như gì thiên tôn đại nhân đều sẽ thu ngươi làm ký danh đệ tử, thiên tôn đại nhân đêm qua liền cùng vi phụ nói qua. Nghe vậy, Bạch Huyền Y lúc này mới không có cam lòng điểm một cái chán, chợt bay xuống số 15 thần đài, bản tiểu thư nhận thua. Hiên Viên Nhu, ta nhìn ngươi làm sao cho ngươi vị hôn phu tranh thủ thời gian. Một màn này, ngoài Đàm Vân, Hiên Viên Nhu dự kiến, bất quá, hai người cũng cho rằng, đây cũng hợp tình hợp lý. Vị hôn phu, Lê Thi Âm nghe được vị hôn phu, ba chữ lúc không biết vì gì có loại không hiểu mất mát, trái tim lẩm bẩm, nguyên lai hắn. Đã có vị hôn thê, mà lại vị hôn thê của nàng, vẫn là một tuyệt sắc nữ tử. Linh Hà Thiên Tôn tựa hồ xem thấu Lê Thi Âm tâm sự truyền âm nói, nữ nhi, ngươi có phải hay không biết Hiên Viên Nhu là Kinh Vân vị hôn thê không vui? Lê Thi Âm cười một tiếng, truyền âm nói, nữ nhi nào có. Kinh Vân cũng không phải nữ nhi người nào, nữ nhi có cái gì không vui. Nghe vậy, Linh Hà Thiên Tôn cười cười, chưa lại nói tiếp. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây, đều có thể nhìn ra Bạch Huyền Y cái gọi là nhận thua chỉ là muốn trở thành tướng Đàm Vân tính mệnh đầy hướng Thâm Nguyên Đao Phủ. Vô Thượng Thần Vương đứng dậy, cất cao giọng nói, hiện khi tiến vào trận thứ 5 15 người, bắt đầu rút tuyển đối thủ. Đàm Vân thở sâu đứng dậy, cùng Hiên Viên Nhu 14 người đứng sóng vai. Ong ong. Vô Thượng Thần Vương cánh tay phải vung lên, 15 đoàn thần lực quang mạc hiện hiện ở đỉnh đầu mọi người trên không, để đám người tùy ý lựa chọn. Ngươi thực lực khôi phục mấy là được rồi? Đàm Vân trong đầu nhớ tới Hiên Viên Nhu tiếng hỏi. Không sai biệt lắm bát xong rồi. Đàm Vân chi tiết truyền âm nói. Tám thành, Hiên Viên Nhu vẻ mặt nghiêm túc nói, có lòng tin chiến thắng nơi này bất kể đối thủ nào sao? Có, Đàm Vân ánh mắt kiên định, ngươi không cần lo lắng cho ta, vô luận như gì ta đều muốn đoạt khôi. Trước ngươi nói đoạt giải nhất về sau, nghĩ muốn một cái tâm nguyện đi cứu người. Hiên Viên Nhu dò hỏi cứu kẻ đó. Đàm Vân thở dài nói, Ngọc Thấu, Man Hoang Thần Chủ, Hiên Viên Nhu có chút ngoài ý muốn, nàng không chết. Chết rồi, bất quá còn có một sợi tàn hồn. Đàm Vân truyền âm nói, Hồng Mông Thần Phủ bên trong có một khối ngưng hồn tái tạo thần thạch, chỉ có chiếm được này thần thạch, sau đó lại tìm kiếm được tinh linh nhất tộc tăng thêm tinh linh đại trị liệu thuật mới có thể để cho Ngọc Thấu phục sinh. Nghe vậy, Hiên Viên Nhu ôn nhu truyền âm nói, tiếp xuống đánh cược bên trong, ngươi không muốn liều mạng, ta sẽ thay ngươi đoạt giải nhất, sau đó, đưa ra muốn ngưng hồn tái tạo thần thạch. Không được, Đàm Vân trong con ngươi hàn mang tất hiện, truyền âm nói, ta nhất định phải muốn đoạt khôi, sau đó lại trở thành nghịch đồ ký danh đệ tử, chỉ có dạng này, ta mới có thể tự vệ, bởi vì ta hiện tại đắc tội người thật sự là quá nhiều rồi. Huống hồ tên nghịch đồ này ngày xưa đen đủi như vậy phản ta cũng muốn để nàng thể hội một chút bị phản bội cảm giác. Hiên Viên Nhu nghe xong, nhấp dưới môi son truyền âm nói, nếu ngươi chiến thắng Lê Thế Dân, Lê Thi Âm về sau, được vinh dự Hồng Mông thần giới đệ nhất mỹ nữ Lê Thi Âm, thật đối ngươi động tâm, ngươi nên như gì? Động tâm, Đàm Vân truyền âm nói, ngươi cảm thấy làm nàng biết được ta có nhiều như vậy thê từ lúc nàng sẽ còn động tâm. Hiên Viên Nhu mày ngài nhíu một cái thanh âm lạnh xuống, ngươi cũng biết ngươi hoa tâm. Nói xong, Hiên Viên Nhu liền không tiếp tục để ý Đàm Vân, ngón tay ngọc bắn ra, một sợi thần lực bắn vào một đoàn quang mạc bên trong, chợt quang mạc biến mất hiện ra một cái bảy chữ. Đàm Vân cánh tay phải vung lên, trên đỉnh đầu một đoàn quang mạc biến mất không thấy gì nữa lúc nổi lên, bát chữ. Nhìn qua Đàm Vân chọn chúng, bát chữ, Bách Thừa Thần Vương, Mộc Phong Thần Vương ha ha phá lên cười. Phản quán Vô Thượng Thần Vương, Công Tôn Trang Liệt Mã Bắc còn các loại nghĩ muốn Đàm Vân mệnh người, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Bởi vì bát là cái đơn độc số lượng, rút đến, bát người mang ý nghĩa, trận thứ 5 không cần dự thi, liền có thể trực tiếp tấn cấp đến thứ 6 trận. Đàm Vân chậm chậm quay đầu, nhìn qua trên bàn tiệc những cái kia nghĩ tướng mình đưa vào chỗ chết thần vương, các gia chủ cười sang sảng nói, ha ha ha ha. Ta Kinh Vân vận khí thật tốt, tựu ngay cả trời cao cũng đang giúp ta. Bạch Huyền Y, ngươi nhất định rất thất vọng a. Ngươi khổ tâm tích lực cố ý nhận thua cấp Nhu Nhi chính là không muốn cho ta khôi phục thương thế thực lực cơ hội. A a a, Đàm Vân bản không phải nói nhiều người, hắn chi như vậy nói, mắt chính là khí những này nghĩ muốn giết mình người. Kinh Vân, ngươi chưa đắc ý. Bạch Huyền Y nhô ra một cây thiên thiên ngón tay ngọc nộ chỉ Đàm Vân. Thực không dám giấu giếm, Bạch đại tiểu thư ta thật rất đắc ý, a ha ha ha ha. Trào phúng về sau, Đàm Vân liền không tiếp tục để ý bất luận kẻ nào, ngồi trên mặt đất bắt đầu thổ nạp thiên địa thần nguyên, khôi phục thực lực. Về phần Hiên Viên Nhu, Đàm Vân cũng không lo lắng, bởi vì lần này Hiên Viên Nhu đối thủ chỉ là một cái tại vòng thứ tư trong quyết đấu, may mắn chiến thắng đối thủ hạng người thực lực kém xa Hiên Viên Nhu. Sự thật quả nhiên không ngoài sở liệu, Hiên Viên Nhu cùng đối thủ kia lên thất hào trên bệ thần, vẻn vẹn mấy tức ở giữa, Hiên Viên Nhu liền đem nó đánh bại, thắng được sau bay thấp tại dưới đài, ngồi xếp bằng tại Đàm Vân bên cạnh, khôi phục trước đó cùng Bạch Huyền Y trong lúc kịch chiến tiêu hao thực lực. Giờ phút này, số 1 trên bệ thần Vũ Văn Thục cùng một cửu tinh thần binh triển khai kịch chiến, đám người có chút xem trọng Vũ Văn Thục. Đám người cũng có chút xem trọng Mục Tử Họa, bởi vì tại trận thứ tư trong quyết đấu, chiến thắng thực lực cường hãn Sử Mục. Ngoài ra, số 2 trên bệ thần Phụng Thiên Thần Vương bộ hạ cửu tinh thần binh Lý Long cùng Thái Thản Thần Vương Trường Tử Ba Nhĩ Sa Huyền cũng là làm người chú ý. Còn có số 3 trên bệ thần Tây Môn Phong Hy cùng Thiên Thần Thần Vương Trường Tử Phùng Tử Bình chi chiến cũng là làm người cách ngoại quan chú. Đương nhiên cái khác trên bệ thần quyết đấu song phương cũng là cường cường quyết đấu. Tử nghĩ có thể đi vào thập ngũ cường tự nhiên không có kẻ yếu. Dòng dã sau nửa canh giờ, Vũ Văn Thục đánh bại đối thủ hoàn mỹ, thắng được thành công tấn cấp bát cường. Gần như đồng thời, Mục Tử Họa trong tay thiên biến vạn hóa quạt xếp vỗ trúng đối thủ lồng ngực, đối thủ miệng phun tiên huyết rơi đập tại dưới đài. Phong Lưu phóng khoáng Mục Tử Họa tấn cấp bát cường. Lại qua một khắc về sau, cự nhân Ba Nhĩ Sa Huyền lấy thực lực tuyệt đối toàn thắng Lý Long, thành công giết vào bát cường. Mà mấy tức qua đi, Tây Môn Phong Hy cuối cùng cường thế chiến thắng Phùng Tử Bình tấn cấp bát cường. Lập tức Lữ Điển chiến thắng đối thủ, giết vào bát cường ghế. Một khắc về sau, An Dân chiến thắng đối thủ tấn cấp bát cường. Chương 1622, Vân Nhi không thể. Làm trận thứ 5 kết thúc lúc ngồi trên mặt đất Đàm Vân, sắc mặt đã không còn tái nhợt, thực lực khôi phục được đỉnh phong. Người khác nhìn xem Đàm Vân lồng ngực áo giáp chỗ vết máu loang lổ còn cho rằng Đàm Vân chưa khỏi hàn, lúc thật tình không biết Đàm Vân áo giáp nội thương miệng đã hoàn hảo không chút tổn hại. Vô Thượng Thần Vương lãng tiếng nói, hiện tại bản thần vương tuyên bố tiến vào bát cường theo thứ tự là Mộc Phong Thần Vương bộ hạ Hiên Viên Nhu, Bách Thừa Thần Vương bộ hạ Kinh Vân, Vũ Văn Thần Vương Trường Tử Vũ Văn Thục, Mục Long Thần Vương con trai độc nhất Mục Tử Hỏa, Thái Thản Thần Vương Trường Tử Ba Nhĩ Sa Huyền, Tây Môn Thần Vương con trai độc nhất Tây Môn Phong Hy, Lữ Tụng Thần Vương chi tử Lữ Điền, cùng An Vân Thần Vương nhị nhi tử An Dân. Đương nhiên những người này cơ hồ đều dựa vào thực lực chân chính tấn cấp bát cường, không giống có người gặp may mắn mà thôi. Bản thần vương tin tưởng vững chắc ông trời đền bù cho người cần cù, có người nhất định người trên người có thể dựa vào thực lực cuối cùng đoạt giải nhất. Mà có người, hảo vận cũng lại bởi vì thực lực thấp mà ngưng hẳn. Nghe Vô Thượng Thần Vương lời nói bên trong có chuyện ngôn ngữ, Đàm Vân khịt mũi coi thường. Tốt, Vô Thượng Thần Vương thần sắc trang nghiêm nói tiếp xuống, bát cường tùy ý lựa chọn sử dụng riêng phần mình đối thủ tranh đoạt tứ cường. Ong ong, Vô Thượng Thần Vương chừng Đàm Vân một chút về sau, cánh tay phải vung lên, tám đám quang mạc từ Đàm Vân tám người trên không huyễn hóa mà xuất. Lúc này, Vô Thượng Thần Vương sau lưng Bạch Huyền Kỳ nhìn hằm hằm Đàm Vân, cấp bên cạnh Bạch Huyền Y truyền âm nói, tỷ tỷ, nếu không phải cái này đáng chết Kinh Vân, ngươi cũng sẽ không hướng Hiên Viên Nhu nhận thua. Tại muội muội trong lòng, tỷ tỷ ngươi mới là đoạt giải nhất người. Còn có Kinh Vân thật sự là gặp vận may tiến vào bát cường, tức chết ta rồi. Nghe vậy, Bạch Huyền Y truyền âm nói, muội muội chớ tức, tỷ tỷ đoạt không đoạt giải nhất không sao. Về phần cái này Kinh Vân, ngươi nhìn xem đi, vận may của hắn muốn chấm dứt, người bên trong này, bất kỳ người nào hắn đều đánh không lại. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, đương nhiên, trừ phi hắn vận khí tốt đang quyết đấu bên trong gặp vị hôn thê Hiên Viên Nhu, sau đó nhận thua toàn thân trở ra. Như gặp được những người khác, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại tỉ muội hai người truyền âm lúc, Đàm Vân tám người đã ngẫu nhiên chọn lựa đối thủ. Đàm Vân giao đấu Thái Thản Thần Vương Trường Tử Ba Nhĩ Sa Huyền. Hiên Viên Nhu giao đấu Tây Môn Thần Vương con trai độc nhất Tây Môn Phong Hy. Mục Tử Họa giao đấu Lữ Tụng Thần Vương chi tử Lữ Điền. Vũ Văn Thục đối chiến An Vân Thần Vương chi tử An Dân. Tại đa số người xem ra, ngoại trừ Đàm Vân, Ba Nhĩ Sa Huyền bên ngoài cái khác ba cặp đều là cường cường quyết đấu. Về phần Đàm Vân ma, ha ha, đối mặt Ba Nhĩ Sa Huyền thua không nghi ngờ. Bởi vì Thái Thản cự thần tộc có đặc hữu Thái Thản sát khí. Này sát khí uy lực cực mạnh, lại thêm thần khổng lồ Titan hình thể khổng lồ thiên sinh thần lực cho nên, bao quát Bách Thừa Thần Vương, Mộc Phong Thần Vương ở bên trong, đều cảm thấy Đàm Vân lần nguy hiểm này. Giờ phút này, Ba Nhĩ Sa Huyền trong đầu vang lên Thái Thản Thần Vương căn dặn thanh âm, cắt huyền sát Kinh Vân, đến lúc đó, Vô Thượng Thần Vương, Triển Bằng, Khương Long Thần Vương, Mã Bắc còn Công Tôn Trang Liệt đều sẽ thiếu chúng ta ân tình. Phụ thân đại nhân yên tâm, Hải Nhi nhất định nghiền chết hắn. Truyền âm qua đi cao tới ba trượng Ba Nhĩ Sa Huyền, nhảy lên số một thần đài. Lúc này, những người khác cũng nhao nhao lướt lên mình thần đài. Đàm Vân chính muốn lên thai lúc Bách Thừa Thần Vương vẻ mặt nghiêm túc truyền âm nói, Vân Nhi, Vô Thượng Thần Vương cùng Thái Thản Thần Vương quan hệ vô cùng tốt, lão già này rất có thể, để Ba Nhĩ Sa Huyền đối người hạ sát thủ, người muốn phá lệ coi chừng. Vân Nhi, người có thể đi vào bát cường, ta đã mất tiếc, chỉ hy vọng người có thể hào hào còn sống, có thể chiến thì chiến, không thể thì nhận thua. Nghe vậy, Đàm Vân truyền âm nói, thuộc hạ minh bạch. Lúc này, Đàm Vân trong đầu lại vang lên Mộc Phong Thần Vương thanh âm, Vân Nhi, nhớ kỹ bất cứ lúc nào, mạng sống nhất trọng muốn. Tại lão già ta trong lòng, ngươi đã là người thắng. Thiên Tôn đại nhân cũng tất nhiên minh bạch nếu ngươi cảnh giới giống như bọn họ là cửu đẳng thiên thần, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng bọn hắn. Nghe xong, Đàm Vân truyền âm nói, ngài không cần phải lo lắng, vãn bối biết như gì làm. Tại Đàm Vân cùng Mộc Phong Thần Vương truyền âm giao lưu lúc, Linh Hà Thiên Tôn liếc nhìn Hỗn Độn Thiên Tôn, phu quân, ngươi cảm thấy Kinh Vân có thể hay không chiến thắng Ba Nhĩ Sa Huyền? Hỗn Độn Thiên Tôn lắc đầu, không thể, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cùng phu quân ý nghĩ đồng dạng. Linh Hà Thiên Tôn ứng thanh lúc, Lê Thế Dân, Lê Thi Âm còn có tất cả mọi người ở đây, đều cho rằng Đàm Vân thua không nghi ngờ. Duy chỉ có một người ngoại trừ, đó chính là số 3 trên bệ thần Hiên Viên Nhu. Kinh Vân, người nếu không làm rùa đen rút đầu, liền lên đến một trận chiến. Số 1 trên bệ thần, Ba Nhĩ Sa Huyền nhìn xuống Đàm Vân tiếng trầm như sấm, ngươi cũng đừng cùng thứ hèn nhát đồng dạng không đánh mà lui. Thứ hèn nhát, Đàm Vân cười, đó là một loại ẩn chứa vô tận hàn ý cười, ta Bách Gia Quân tuyệt sẽ không đánh mà lui. Rầm rầm, tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân tướng trên người vỡ vụn áo giáp chóc ra, vứt trên mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đàm Vân lắc mình biến hóa, đổi lại một bộ trường bào màu tím, hóa thành một đạo tử sắc tàn ảnh, lướt lên số 1 thần đài cùng Ba Nhĩ Sa Huyền xa xa mà đứng. Lê Thi Âm nhìn qua dáng người thẳng tắp Ngọc Thụ Lâm Phong Đàm Vân, mày ngài nhíu một cái, trong đôi mắt đẹp toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Nàng chợt phát hiện Đàm Vân thân mặc tử bào dáng vẻ, muốn so thân mặc áo giáp lúc anh tuấn nhiều. Phu quân, ngươi nhìn nữ nhi của chúng ta, giống như đối cái này Kinh Vân động tâm đâu. Linh Hà Thiên Tôn cười một tiếng, truyền âm nói. Hỗn Độn Thiên Tôn nhẹ gật đầu, truyền âm nói, đúng vậy a. Bất quá ta cũng có thể hiểu được, giống Kinh Vân như thế ưu tú người, trên đời này có rất ít nữ hài tử không động tâm. Cho dù Kinh Vân lần này không có đoạt giải nhất, vậy cũng đủ để chứng minh, sau đó không lâu hắn sẽ trở thành Hồng Mông thần giới bán thánh chi dưới đệ nhất người. Nói một cách khác, ta cho rằng Kinh Vân người trẻ tuổi kia, nếu là cửu đẳng thiên thần, ngoại trừ gọi Hiên Viên Nhu nữ tử bên ngoài, coi như quý tộc khác tử đệ các đại thần vương cửu đẳng thiên thần thần binh cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của hắn. Đối với phu quân, Linh Hà Thiên Tôn có chút đồng ý, cười một tiếng, truyền âm nói, phu quân, vậy chúng ta không ngại nhìn xem Kinh Vân có thể hay không lần nữa cho chúng ta mang đến kinh hỉ đâu. Lúc này, Vô Thượng Thần Vương lãng lãng thanh âm vang vọng Di Thần Viên, hiện tại bản thần vương tuyên bố thứ 6 trận bát tấn tứ cường đánh cực chính thức bắt đầu. Tiếng nói phủ lạc, số 1 trên bệ thần, Ba Nhĩ Sa Huyền phần cổ gân xanh đá lởm chởm trầm hống nói, Kinh Vân, ta Ba Nhĩ Sa Huyền là sẽ không cho ngươi trốn lên đồng thai cơ hội. Ầm ầm, mặt bàn như thủy gợn sóng chấn động thời khắc, Ba Nhĩ Sa Huyền giống như một đầu hùng sư, trong nháy mắt phóng tới Đàm Vân, vung lên nắp nồi cự quyền từ trên cao đi xuống chiều Đàm Vân đập tới. Trốn, ngươi không khỏi cũng quá để mắt ngươi. Đối phó ngươi cái ngốc đại ca tử, ta cần muốn chạy trốn sao? Diễu cực chi âm vang lên lúc, Đàm Vân hữu quyền nắm chặt, đem hết toàn lực một quyền ầm vang cắn câu, đánh phía nện xuống cự quyền. Một màn này, Bách Thừa Thần Vương, Mộc Phong Thần Vương giật nảy mình, bỗng nhiên đứng dậy chăm miệng một lời, lòng nóng như lửa đốt, Vân Nhi không thể. Ngươi không thể cùng hắn liều lực lượng. Chương 1623 kịch chiến Ba Nhĩ Sa Huyền. Tại hai vị thần vương lớn tiếng ngăn cản lúc, những người khác cũng là hơi sững sờ. Cùng Thái Thản cự thần tộc Ba Nhĩ Sa Huyền, so đấu lực lượng. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Phải biết Thái Thản cự thần tộc thế nhưng là được vinh dự cửu đại lực lượng thần tộc A-Hát. Mọi người ở đây coi là Đàm Vân cử động lần này là lấy trứng chọi đá lúc tiếp xuống phát sinh một màn, mọi người cảm thấy chấn kinh. Hai quyền tấn công trong nháy mắt theo một đạo trầm muộn tiếng vang, một đoàn cơn bão năng lượng từ hai quyền ở giữa uyển như tinh vân bạo vỡ đi ra, khiến cho cả tòa trên bệ thần phương hư không trở nên phá thành mảnh nhỏ. Tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, Đàm Vân đang lui lại ba bước mới đứng vững thân thể. Phản quán cao tới ba trượng Ba Nhĩ Sa Huyền, lại bị Đàm Vân một quyền đánh bay trên trăm trượng, sau khi hạ xuống tại trên mặt bàn ngược lại trượt mấy chục trượng, đây mới đứng vững thân hình. Mà hắn lớn như vậy hữu quyền bên trên làn da nổ tung, hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết máu. Thảo, Ba Nhĩ Sa Huyền phẫn nộ thế mà bị một cảnh giới so với mình thấp rất nhiều nhân tộc cấp đả thương. Tiểu tử, lực lượng không sai, lại đến. Ba Nhĩ Sa Huyền gầm thét chấn thiên, một cỗ thiên thần chi lực từ trong cơ thể nổ ầm vang lan tràn ra. Cùng lúc đó, một cỗ dao long đục ngầu sát khí quay quanh tại Ba Nhĩ Sa Huyền trên cánh tay phải về sau, Ba Nhĩ Sa Huyền bỗng nhiên xông nát hư không, vung lên nắm đấm chiều Đàm Vân đánh tới. Ầm ầm, theo đấm ra một quyền, lập tức toàn bộ Di Thần Viên phía trên hư không triệt để sụp đổ, lâm vào bóng tối vô tận. Mọi người ở đây chấn kinh mới Đàm Vân một quyền đánh lui Ba Nhĩ Sa Huyền, còn chưa tỉnh táo lại lúc tiếp xuống tại Đàm Vân trên thân phát sinh một màn, mọi người kinh tòa nổi lên bốn phía. Giống, trong tầm mắt mọi người, Đàm Vân vẫn như cũ chưa tránh chưa thiểm, hắn phát ra một tiếng như dã thú gào thét, thể nội đã tuôn ra một cỗ phong lôi thiên thần chi lực. Đàm Vân phải chân vừa đạp vọt lên hơn một trượng, hữu quyền không lưu dư lực chiều anh tới cự quyền cuồng bạo đảo đi. Phanh, ầm ầm, Hai quyền mãnh liệt tấn công sát na, một đoàn cơn bão năng lượng hiện lên vòng tròn đồng tâm phân tán ra đến cực tốc thôn vệ lấy hư không. Đây là có chuyện gì? Ngươi lực lượng sao biết cường đại như thế? Tiếng quái khiếu vang lên lúc ba nhĩ sa huyền hữu quyền làn ra sụp đổ, lộ ra bạch cốt âm u, ba trượng chi khu như đạn pháo bay ngược vạn trượng đứng vững thân thể lúc toàn bộ cánh tay phải sưng một vòng, rừng không ngừng run rẩy. Phản quán Đàm Vân hai chân tại trên mặt bàn ngược lại trượt trăm trượng về sau, hữu quyền hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng. Chiến, Hồng Mông thần bộ, Đàm Vân thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại ba nhĩ sa huyền trên đỉnh đầu, xoay người giữa không trung, hữu thối như thiểm điện quất vào ba nhĩ sa huyền trên lồng ngực. Ầm, rầm rầm, trầm muộn ta kích âm thanh bên trong, ba nhĩ sa huyền lồng ngực nổ tung, huyết nhục tàn mát, miệng phun tiên huyết, bị một chân quất bay lên ngàn trượng. Đàm Vân càng rõ ràng, ưu thế của mình chính là tại ba nhĩ sa huyền không được biến thân trước đó, như ba nhĩ sa huyền sau khi biến thân, không chỉ có lực lượng, tốc độ đều sẽ tăng lên. Cho nên, Đàm Vân quyết định tại nó biến trước người, muốn cho trọng kích. Siêu siêu siêu, phanh phanh phanh, hô hấp ở giữa, Đàm Vân xuất hiện tại ba nhĩ sa huyền bên cạnh, quyền cước cùng sử dụng mấy chục lần đánh trúng vào ba nhĩ sa huyền. Hiu, Đàm Vân hữu thủ thần giới lóe lên, cầm trong tay thần kiếm chiều ba nhĩ sa huyền phần cổ chém tới. Kia chói mắt kiếm quang, lệnh bị tạm thời đánh mộng ba nhĩ sa huyền thanh tỉnh lại, đột nhiên nghiêng đầu, hữu quyền ầm vang đánh trúng vào Đàm Vân lồng ngực. Ầm, phốc, Đàm Vân trong miệng phốc xuất một ngụm máu, cảm thấy lồng ngực như bị quả chùy đánh, thân thể bị đánh bay đồng thời, vung ra mũi kiếm, mang theo một cỗ như chút nước huyết dịch từ ba nhĩ sa huyền phần cổ bên trái xẹt qua. Trong hư không, Đàm Vân giống như là như diều đứt dây, bị một quyền đánh bay mấy vạn trượng, tay hắn cầm thần kiếm từ trong hư không đứng vững thân thể lúc sắc mặt tái nhợt mấy phần, một ngụm máu tươi hoa phun ra khoang miệng. Vân Nhi, ngươi thương đến thế nào? Bách Thừa Thần Vương thần sắc sốt ruột. Ta không sao, Đàm Vân lời còn chưa dứt trong miệng lần nữa phun ra một cỗ huyết dịch, hiển nhiên ngũ tạng lục phủ bị trọng thương. Vân Nhi, không muốn so thua không mất mặt, Mộc Phong Thần Vương vội vàng nói. Trong tầm mắt mọi người, Đàm Vân tái nhợt mà trên mặt anh tuấn hiện ra một vòng ý cười, hắn nâng lên tay trái, lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn qua Bách Thừa Thần Vương, Mộc Phong Thần Vương, Trịch Địa Hữu Thanh nói, lúc này mới chỉ là vừa mới làm nóng người mà thôi. Nhận thua không phải tính cách của ta. Hàng thứ hai trên bàn tiệc, Lê Thi Âm nhìn qua Đàm Vân có chút ngẩn người. Trong lòng nàng, Đàm Vân mang cho nàng quá nhiều lần ngoài ý muốn. Lần lượt ngoài ý muốn, hướng nàng thuyết minh lấy Đàm Vân là cách vĩnh không từ bỏ, có thể chịu, có thể chiến chân nam nhân. Nàng nhìn xem Đàm Vân có chút xuất thần, không biết vì gì, nàng cảm thấy thời khắc này Đàm Vân phá lệ mê người. Số một trên bệ thần, ba nhĩ sa huyền tại mới Đàm Vân mưa to gió lớn trong công kích giờ phút này đã vết thương chằng chịt. Nhất là hắn lồng ngực cùng phần cổ kiếm thương càng là nhìn thấy mà giật mình. Tiểu tử, ngươi vậy mà đả thương ta. Bà nhĩ sa huyền triệt để phẫn nộ đối Đàm Vân gầm thét, thời khắc hình thể điên cuồng tăng vọt cực tốc đạt đến ngàn trượng. Hắn hình thể nhất đại khái có thể đạt tới 5.000 trượng, sở dĩ không có tăng vọt đến 5.000 trượng là bởi vì hắn cảm thấy như thế đối phó Đàm Vân lúc bởi vì Đàm Vân quá nhỏ bé mà không tiện. Sở dĩ ngàn trượng thì là bởi vì ngàn trượng chi cự lúc đã là cái đó mạnh nhất hình thái. Ong ong. Hư không chấn rung động bên trong, bà nhĩ sa huyền cự trưởng lật một cái, một thanh dài đến 600 trượng cự đao xuất hiện nơi tay. Tiểu bất điểm, chịu chết đi. Bà nhĩ sa huyền quát chói tai, thời khắc tốc độ đột nhiên tăng, cầm trong tay thần đao chiều Đàm Vân chém bổ xuống đầu. Hồng Mông thần bộ, Đàm Vân thân ảnh lóe lên, khó khăn lắm tránh thoát nhất đao về sau, lui lại 5 vạn trượng đằng không mà lên, lơ lửng tại 500 trượng hư không, thoáng chốc Đàm Vân linh trì bên trong lôi chi thiên thần chi lực triệt để rút ra không còn. Trong khoảnh khắc một đám lôi chi thiên thần chi lực tuôn ra Đàm Vân thân thể, nuốt sống Đàm Vân phương viên 1.8 vạn trượng hư không, khiến cho Đàm Vân giống như một tôn lôi thần, đứng lơ lửng trên không tại lôi trì bên trong. Gặp đây, hàng thứ ba trên bàn tiệc thân là thập đại thần vương một trong Thái Thản thần vương, biến sắc lớn tiếng nhắc nhở Cát Huyền, trước đó Kinh Vân chiến thắng Mã Lân lúc hắn tinh thần lôi trì chỉ có phương viên vạn trượng. Mà lần này trọn vẹn đạt đến phương viên 1.8 vạn trượng, vô cùng có khả năng là hắn dành thời gian linh trì bên trong lôi chi thiên thần chi lực muốn thi triển cuồng lôi kiếm quyết bên trong trung cực kiếm thuật cuồng kiếm như chiều. Người tuyệt đối không thể chủ quan. Thái Thản thần vương trong đầu hồi tưởng lại trước đó Mã Lân chết tại cuồng kiếm như chiều bên trong một màn, hắn há có thể không lo lắng. Giờ này khắc này, Thái Thản thần vương cùng chúng thần vương mới nhìn ra đến, Đàm Vân trước đó đánh giết Mã Lân lúc thi triển cuồng kiếm như chiều cũng không phải là Đàm Vân mạnh nhất một kích, kế tiếp mới là. Chính như đám người suy nghĩ, Đàm Vân tiếp xuống, hoàn toàn chính xác muốn thi triển cuồng kiếm như chiều, bất quá, đám người lại nghĩ sai, Đàm Vân chân chính đòn sát thủ, không phải cuồng kiếm như chiều, mà là còn chưa thi triển chùy công. Đàm Vân hôm qua tại Hồng Mông Phường Thị, mua sắm phong thuộc tính lục giai cực phẩm thần chùy, mục đích chính là hôm nay gặp được chân chính đối thủ sau lại thi triển. Mà không phải hiện tại. Lúc này, nghe được phụ thân nhắc nhở về sau, ba nhĩ sa huyền nghiêm nghị nói, phụ thân, Hải Nhi biết. Hải Nhi, ngươi tự dùng chúng ta Thái Thản cự thần tộc Thái Thản thần đao quyết đến chém giết hắn. Chương 1624, ngươi mới là hung thủ. Tại Ba Nhĩ Sa Huyền lúc nói chuyện Tử Bào phần phật đạp không mà đứng Đàm Vân, nghiêm nghị nói cuồng kiếm như chiều. Chợt Đàm Vân từ phương viên 18,000 trượng lộng lẫy lôi chỉ bên trong tiêu sái múa kiếm, thân hình cương nhu cùng tồn tại thời khắc đột nhiên chiều Ba Nhĩ Sa Huyền cách không một chạm. Ô, theo nhất kiếm vung ra, lập tức cực kỳ rung động một màn phát sinh, thương khung như quỷ thút thít bên trong, lôi chỉ từ Đàm Vân bốn phía cực tốc huyễn hóa thành từng đạo phiêu miểu mà lôi điện đan xen kiếm mang. Đủ có mấy vạn đạo kiếm mang nhiều. Mặc dù mỗi đạo kiếm mang chỉ có 3 thước 3 tấc, nhưng tản ra khí tức lại lệnh Ba Nhĩ Sa Huyền cảm thấy hoảng sợ. Càng thêm để Ba Nhĩ Sa Huyền hoảng sợ là kia mấy vạn đạo kiếm mang, phảng phất mọc mắt gắt gao khóa chặt lại chính mình. Hiu hiu hiu, lúc này từ mấy vạn đạo kiếm mang hội tụ thành cuồng kiếm thủy triều, giống như mãnh liệt giật mình lãng triều Ba Nhĩ Sa Huyền thôn phệ mà đi. Những nơi đi qua thương không sụp đổ kinh khủng đến cực điểm. Cao tới ngàn trượng Ba Nhĩ Sa Huyền, ngăn chặn lấy trong lòng khủng hoảng, một đôi cự trong con mắt để lộ ra chiến ý điên cuồng, thi triển thái thản thần đao quyết. Hắn như núi cao thân thể từ trong hư không có chút linh động, liên tiếp lấp lóe, tạo thành 9981 cái phương vị. Trong chốc lát như là 81 cái Ba Nhĩ Sa Huyền, vung ra khác biệt 81 đạo đao quyết. Đọc truyện cùng gạch chéo tiyencuatui.net. Cửu cửu thần đao, đao toái vạn vật. Theo Ba Nhĩ Sa Huyền một tiếng trầm hống, lập tức 81 đạo đao mang, mỗi cửu đạo hóa thành một tổ, khí thế hoảng sợ xé rách thương khung, chiều thôn vệ mà đến kiếm mang thủy chiều bổ tới. Phanh phanh phanh, theo cửu đạo nổ vang rung trời, làm tổ thứ nhất đao mang, bổ vào kiếm chiều bên trên lúc giống như một thạch kích thích ngàn tầng lãng, lấy ngàn mà tính kiếm mang biến thành hư vô. Ầm ầm ầm ầm. Ngay sau đó, còn lại 8 tổ đao mang, lấy khác biệt đao thức bổ ngang, chém thẳng cùng đại khai đại hợp trạng thái, xông vào cuồng kiếm thủy chiều bên trong. Phanh phanh phanh, dồn dập tiếng phá hủy bên trong, từng chuôi kiếm mang không cách nào tiếp cận công kích mà tán loạn vô hình. Kiếm mang, đao mang từ trong hư không va chạm từng màn, phá lệ lộng lẫy rung động. Làm 9 tổ đao mang triệt để mẫn diệt lúc mấy vạn đạo kiếm mang hội tụ thành chiều dâng, đã trở nên phá thành mảnh nhỏ, vẻn vẹn chỉ có mấy trăm đạo kiếm mang may mắn còn sống sót. Cái khác kiếm mang đã hóa thành ô vô. Kinh Vân, ngươi đây cuồng kiếm như chiều cũng không có gì đặc biệt. Ba Nhĩ Sa Huyền nhe răng cười ở giữa, Đàm Vân ánh mắt khinh thường nói, thật sao? Vì gì ta cảm thấy, đây mấy trăm đạo kiếm mang đủ để trọng thương ngươi. Nói xong, Đàm Vân đột nhiên lớn tiếng nói, phong quyền cửu thiên. Lập tức Đàm Vân thể nội truyền ra một đạo long ngâm tiếng vang, tiếp theo một cái chớp mắt cuồng bạo phong chi thiên thần chi lực từ Đàm Vân thể nội tuôn ra, hóa thành một đầu dài đến mấy vạn trượng cự long. Cự long mở ra huyết bồn đại khẩu, cực tốc thôn vệ mấy trăm đạo kiếm mang, sát na biến mất không thấy. Duy có mấy trăm đạo kiếm mang còn trôi nổi tại không. Ong ong ong, mấy trăm đạo kiếm mang kịch liệt rung động ở giữa tốc độ bạo tăng, thứ nát hư không, chiều Ba Nhĩ Sa Huyền cực tốc biểu bắn đi. Tốc độ nhanh chóng, Ba Nhĩ Sa Huyền lại có chút né tránh không kịp. Hắn quá sợ hãi, như núi cao thân thể, một bên trốn tránh, một bên múa đao đón đỡ, cứ việc đón đỡ 2/3 kiếm mang, nhưng vẫn là bị còn lại 130 đạo kiếm mang đâm vào phần cổ, lồng ngực, hai tay, giữa hai chân. Ao hát, Ba Nhĩ Sa Huyền tê tâm liệt phế, thống khổ chi âm vang lên lúc một cỗ huyết dịch theo từng đạo kiếm mang từ trong cơ thể hắn chảy ra mà qua. Lập tức Ba Nhĩ Sa Huyền trên thân 130 cái huyết động bên trong càng không ngừng phun trào ra huyết dịch, bộ dáng cực kỳ thảm thiết. Những vết thương này bên trong, nghiêm trọng nhất chính là lồng ngực nhất kiếm, đã đem hắn to lớn trái tim thứ liệt, khiến cho hắn thân chịu trọng thương. Ba Nhĩ Sa Huyền, hiện tại là mạng ngươi kết thúc thời điểm. Đàm Vân cầm trong tay thần kiếm từ trong hư không bắt đầu chiều Ba Nhĩ Sa Huyền chạy chạy. Trên bàn tiệc Thái Thản Thần Vương không để ý hình tượng quát ầm lên, nhi tử nhanh nhận thua. Nhanh nhận thua a hát, hắn triệt để kinh hoàng, tuy nói hắn có vài vị nhi tử, nhưng Ba Nhĩ Sa Huyền không chỉ có là trưởng tử, mà lại còn là mấy con trai bên trong xuất sắc nhất một vị. Hắn há có thể không hoảng hốt, khủng hoảng đồng thời, hắn cho tới bây giờ cũng không tin, Đàm Vân thế mà lại tướng cuồng lôi kiếm quyết thi triển như thế tinh xảo. Hắn vẫn cho rằng, mình thần tộc Thái Thản Thần Đao quyết xa so với cuồng lôi kiếm quyết cường đại hơn rất nhiều, thế nhưng là cho tới bây giờ hắn mới rõ ràng, đây một thiết đều là mình tự cho là mà thôi. Nghe phụ thân hoảng sợ âm thanh trong hư không, Ba Nhĩ Sa Huyền chịu đựng toàn thân đau xót, hò hét nói, Đàm Vân ta nhận. Thua chữ chưa lạc chính trong hư không chạy như điên Đàm Vân, xoay người giữa không trung, cánh tay phải đột nhiên vung lên, tướng trong tay phải thần kiếm ném ra. Hiu, phốc, thần kiếm xẹt qua hư không, mang theo một cỗ huyết dịch từ Ba Nhĩ Sa Huyền má trái gò má đâm vào đầu lưỡi bên trong. Thần kiếm cắm vào đầu lưỡi về sau, Ba Nhĩ Sa Huyền ấp úng nói không rõ lời nói, chỉ có thảm liệt tiếng gào thét. Giờ khắc này, đang quan chiến trong lòng mọi người, chỉ có hai câu nói, để hình dung Đàm Vân cử động lần này. Đó chính là hảo tinh chuẩn nhất kiếm, thật ác độc cay nhất kiếm, bởi vì bọn hắn rõ ràng, đây nhất kiếm phía sau ý nghĩa chính là Ba Nhĩ Sa Huyền biết tử vong. Kinh Vân, ngươi quá hèn hạ, trên bàn tiệc Thái Thản Thần Vương giận tím mặt, hèn hạ cái đầu của ngươi. Mộc Phong Thần Vương bỗng nhiên đứng dậy, thời điểm chạy bên trong Đàm Vân đã xuất hiện tại Ba Nhĩ Sa Huyền cái cằm chỗ, ngút trời mà dưới, một ký phi đầu gối hung hăng đè vào cằm trên ngọn. ầm, da chóc thịt bong bên trong, ba nhĩ sa huyền miệng lớn nhắm lại, trên dưới hai hàng răng toàn bộ chóc ra, như núi cao thân thể, ngửa ra sau đánh bay. Siêu, Đàm Vân đột nhiên từ trong hư không, cực tốc vạch ra một đường vòng cung, hai chân uốn lượn, thân thể cực tốc rơi xuống, hai đầu gối đâm vào ba nhĩ sa huyền máu me đầm đìa trên lồng ngực. Răng rác, rõ ràng tiếng xương nứt bên trong, ba nhĩ sa huyền một cây to lớn xương sườn bẻ gãy. Ngô, ba nhĩ sa huyền thần sắc thống khổ, mơ hồ không rõ hò hét lúc thân thể cao lớn, hướng phía dưới cực tốc rơi xuống. Đàm Vân Lăng không đáp xuống, xuất hiện tại ba nhĩ sa huyền đầu lâu bên trái, chân phải đá trúng gương mặt lập tức đâm vào đầu lưỡi bên trong thần kiếm, xuyên thủng gương mặt bay ra. Đàm Vân thân ảnh lóe lên, phải tay nắm chặt thần kiếm chấn động, thần kiếm bên trên huyết dịch đánh rơi xuống. Lúc này, có thể mở miệng nói chuyện ba nhĩ sa huyền, một bên rơi xuống một bên hò hét nói, Kinh Vân, đừng có giết ta ta. Không đợi ba nhĩ sa huyền nói xong, đạp không mà đứng Đàm Vân cầm kiếm đột nhiên vung lên, một đạo vạn trượng lôi chi thiên đạo chi lực kiếm mang theo huyết dịch chém bay ba nhĩ sa huyền đầu. Không, Thái Tản Thần Vương trong hốc mắt giọt giọt nước mắt rơi xuống, cực kỳ bi ai không thôi. Như lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt không trộn rộn Vô Thượng Thần Vương, Triển Bằng, Khương Long Thần Vương đám người cùng Đàm Vân ở giữa ân oán. Kể từ đó con của mình liền sẽ không chết. Ầm ầm, Đàm Vân hữu thủ hướng phía dưới cách không nhấn một cái, một cỗ to cỡ miệng chén lôi chi thiên thần chi lực cực tốc lao xuống, xuyên thủng ba nhĩ sa huyền xương sọ. Triệt để tử vong, khụ khụ, bị thương Đàm Vân ho ra một ngụm máu, nhìn xuống bi thương vạn phần Thái Thản Thần Vương, lạnh lùng nói: "Ngươi nhớ kỹ, con trai ngươi chết không trách bất luận kẻ nào, bởi vì là ngươi đem hắn đẩy hướng vực sâu tử vong. Ngươi mới là hung thủ." Chương 1625, nói nhảm cũng thật nhiều. Tại Thái Thản Thần Vương tròn mắt tận liệt bên trong, Đàm Vân thở sâu, đáp xuống, bay thấp tại tùm trên đồng cỏ về sau, gấp bận bịu ngồi xếp bằng, khôi phục thương thế cùng linh trì bên trong hao tổn phí không còn lôi chi thiên thần chi lực. Lúc này, trên bệ thần đang cùng Tây Môn Phong Hy đối chiến Hiên Viên Nhu truyền âm nói, Đàm Vân, ngươi nhanh khôi phục thương thế, lần này ta sẽ cho ngươi tranh thủ thêm một chút thời gian. Đàm Vân càng cảm động, truyền âm nói, cảm ơn ngươi Nhu Nhi. Nói xong, Đàm Vân liền nhắm hai mắt bắt đầu điên cuồng thôn phệ thiên địa thần nguyên khôi phục thực lực thương thế. Ha ha ha, a ha ha ha ha. Bách Thừa Thần Vương nhịn không được cười to nói, Vân Nhi giết vào tứ cường, hảo quá tốt rồi. Vân Nhi không hổ là ta Bách gia quân 30 tỷ thần binh binh trung chi vương nha. Một bên Mộc Phong Thần Vương nhìn qua Đàm Vân cũng là khen ngợi gật đầu cười nói, Bách Thừa lão đệ, vì huynh ta nhưng hối hận. Sớm biết Vân Nhi đứa nhỏ này như thế nghịch thiên, lúc trước ta nói cái gì cũng không biết, để hắn tiến vào ngươi Bách gia quân a hát. Bách Thừa Thần Vương cười nói, Vân Nhi có lẽ chính là thượng thiên phái tới cứu vớt ta Bách gia quân, ta tin tưởng vững chắc không ra vạn năm ta Bách gia quân bởi vì có Vân Nhi tất nhiên sẽ tại bên trong chiến trường vực ngoại lập xuống hách hách chiến công. Bách Thừa Thần Vương kích động không thôi, hắn phảng phất thấy được Đàm Vân tương lai cảnh giới tăng nhiều về sau, dẫn đầu Bách gia quân tướng vực ngoại thiên ma đại quân, giết hoa rơi nước chảy từng màn. Tại hắn cùng Mộc Phong Thần Vương cười nói lúc Vô Thượng Thần Vương sắc mặt âm trầm đáng sợ trên mặt áy náy nhìn xem Thái Thản Thần Vương, truyền âm nói, có lỗi với lão đệ, là vì huynh có lỗi với ngươi. Nếu không phải vì huynh, để chất nhi sát Kinh Vân, Cát Huyền chất nhi nói không chừng cũng sẽ không chết. Bất quá ngươi yên tâm, vì huynh sau này sẽ tìm cơ hội sát Kinh Vân vì Cát Huyền chất nhi báo thù rửa hận. Nghe Vô Thượng Thần Vương truyền âm, Thái Thản Thần Vương trong đầu không ngừng quanh quẩn lấy nhi tử tử vong hình tượng, hắn thân thể khôi ngô kịch liệt phát run, nếu không phải Linh Hà Thiên Tôn, Hỗn Độn Thiên Tôn ở đây, hắn nhất định tươi sống ăn hết Đàm Vân. Ngăn chặn lấy đầy ngập lửa giận, Thái Thản Thần Vương truyền âm nói, Bạch huynh, việc này không thể trách ngươi, muốn trách chỉ có thể trách nhi tử ta tài nghệ không bằng người. Muốn trách thì trách cái này Kinh Vân ẩn tàng sâu như vậy, hắn lúc ấy cùng Mã Lân quyết đấu lúc rõ ràng không có toàn lực thi triển cuồng kiếm như chiều, lại giả dạng làm một bộ liều mạng bộ dáng đến mê hoặc chúng ta. Chúng ta đều bị hắn lừa, tên tiểu tạp chủng này không chỉ có thực lực siêu quần còn tâm tư kín đáo, quyết không thể để hắn trưởng thành tiếp, nếu không sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hắn tiềm lực thật quá mạnh, cường đại đến để cho ta cảm thấy sợ hãi. Nghe vậy, Vô Thượng Thần Vương truyền âm nói, hiền đệ ngươi nói đúng, Kinh Vân chưa trừ diệt sớm muộn sẽ là chúng ta mối họa lớn. Tại Vô Thượng Thần Vương cùng Thái Thản Thần Vương truyền âm giao lưu lúc, Linh Hà Thiên Tôn cũng cùng Hỗn Độn Thiên Tôn truyền âm trao đổi. Phu quân, sự thật chứng minh, người ta đều nhìn lầm, Kinh Vân như kỳ tích diệt sát ba nhĩ sa huyền. Đúng vậy a, ta không nghĩ tới ta lại một lần nhìn lầm, hổ thẹn a hát. Chính là Giang Sơn đời hữu tài người xuất, phu quân, ngươi cảm thấy Kinh Vân người này như thế nào? Nghe xong, Hỗn Độn Thiên Tôn thêm chút trầm tư truyền âm nói, can đảm cẩn trọng, sát phạt quả đoán, tại chúng nhiều cường giả bên trong thận trọng từng bước trổ hết tài năng, đủ để nhìn ra, hắn tương lai nhất định là nhất đại kiêu hùng. Linh Hà Thiên Tôn đồng ý gật đầu truyền âm nói, nếu ngươi có dạng này một con rể, ngươi nhưng hài lòng. Hỗn Độn Thiên Tôn truyền âm nói, rất hài lòng, ta có thể nhìn ra Kinh Vân như tiến hành bồi dưỡng, sau này tiền đồ vô lượng. Chỉ là thi âm thực lực ngươi hẳn là rõ ràng, Kinh Vân còn không phải nàng đối thủ. Còn có Kinh Vân đã có vị hôn thê, coi như hắn có thể đoạt giải nhất lại chiến thắng thi âm cũng chưa chắc đồng ý. Tại hai vợ chồng truyền âm giao lưu lúc, Lê Thế Dân nhìn qua Đàm Vân, tấm tắc lấy làm kỳ lạ truyền âm nói: "Muội muội, cái này Kinh Vân, nhưng là thật để vi huynh mở rộng tầm mắt." Hắn vậy mà lấy tam đằng thiên thần thực lực bằng vào mẫu thân công pháp cuồng lôi kiếm quyết qua năm cửa trảm lục tướng, sát nhập vào tứ cường. Vi huynh hảo chờ mong hắn có thể đoạt giải nhất, sau đó tự mình cùng hắn lĩnh giáo một phen. Lê Thế Dân truyền âm qua đi, phát hiện Lê Thi Âm thật lâu chưa đáp lại, liền nghiêng người nhìn lại, chỉ gặp Lê Thi Âm thấp trán đang ngẩn người, không biết nghĩ cái gì. Lê Thế Dân đưa tay lôi kéo Lê Thi Âm: "Vi huynh nói chuyện cùng ngươi đâu?" "U cầm." Lê Thi Âm tỉnh táo lại về sau, hỏi: "Ca ca, ngươi nói cái gì?" Được rồi, ngươi không nghe thấy, coi như vi huynh không nói." Lê Thế Dân nói xong, truyền âm cười nói: "Hắc hắc, muội muội, vi huynh lại là lần đầu tiên gặp ngươi suy nghĩ chuyện, nghĩ đến như thế nhập thần, nhanh nói cho ca ca, nghĩ gì thế? Có phải hay không cùng Kinh Vân có quan hệ?" "Người ta nào có." Lê Thi Âm truyền âm ở giữa, ánh mắt có chút trốn tránh. "Muội muội, ngươi có hay không tâm sự, ca ca còn không nhìn ra được sao?" Lê Thế Dân truyền âm nói. Lê Thi Âm hương quyền nắm chặt hàm răng cắn môi dưới truyền âm ở giữa, thanh âm tiểu nhân Lê Thế Dân cơ hồ nghe không được: "Ca ca, ta đang nghĩ, vì cái gì muội muội lần thứ nhất có chút động tâm nam nhân đã có vị hôn thê?" "Cái gì?" Lê Thế Dân mê hoặc truyền âm hỏi thăm, "ngươi vừa mới thanh âm quá nhỏ, ta không nghe rõ ràng." Lê Thi Âm dứt bỏ trong lòng phiền não, khuynh thành cười nói: được rồi, ngươi không nghe thấy, coi như muội muội ta không nói." Lê Thế Dân im lặng liếc một cái Lê Thi Âm: "Ngươi học ta." Lê Thế Dân tuy nói chỉ so với Lê Thi Âm ra đời sớm một lát, bất quá hắn ngày thường lại là cực kỳ yêu thương cô muội muội này. Hắn từ muội muội mới thanh âm nhỏ đến mình nghe không rõ, liền có thể đoán ra muội muội lời nói có chút khó mà mở miệng, cho nên hắn liền không tiếp tục truy vấn. Giờ phút này, theo Đàm Vân thắng được, đám người đem ánh mắt như ngừng lại mặt khác ba tòa trên bệ thần đối chiến lục trên thân người. Hàng thứ nhất trên bàn tiệc, thân mặc màu đỏ thần giáp Tuyết Ảnh Thiên Tôn, nhìn qua cùng Tây Môn Phong Hy đối chiến Hiên Viên Nhu, ánh mắt bên trong toát ra vẻ hân thường. Nàng cũng không biết vì gì, luôn cảm thấy Hiên Viên Nhu cho nàng một loại cảm giác rất thân thiết. Loại cảm giác này rất kỳ diệu không có lý do. Cho nên, nàng cách ngoại quan chú Hiên Viên Nhu. Hơn nửa canh giờ về sau, số 4 trên bệ thần thở hồng hộc, mồ hôi rầm rề Vũ Văn Thục rốt cục chiến thắng An Vân Thần Vương chi tử An Dân, cầm kiếm gác ở An Dân trên cổ. An Dân ánh mắt bên trong đều là ảm đạm, cầm kiếm ôm quyền nói: "Bội phục, chúc Vũ Văn huynh có thể đoạt giải nhất." "Đã nhường." Vũ Văn Thục thu kiếm ôm quyền về sau, hóa thành một đạo tàn ảnh lướt xuống thần đài, ngồi xếp bằng tại tùm trên đồng cỏ, một bên khôi phục thực lực, một bên hung tợn truyền âm nói: "Họ Kinh, ngươi rất để cho ta ngoài ý muốn, vậy mà giết chết ba nhĩ Sa Huyền. Ta cho ngươi biết, tiếp xuống ngươi tốt nhất khẩn cầu thương thiên, đừng gặp được ta, nếu không ta nhất định sẽ sát ngươi. Còn có, ta cho ngươi biết, đến bây giờ ta Vũ Văn Thục đều không có thi triển đòn sát thủ." Đàm Vân chưa mở mắt, khóe miệng phát họa ra một vòng ý cười, truyền âm nói nhảm cũng thật nhiều. "Thiếu mẹ nó so với ta so, nếu ngươi ta gặp nhau, ta không chút lưu tình." Chương 1626 tấn cấp tứ cường. Nghe vậy, Vũ Văn Thục khóe miệng có chút dương lên, truyền âm nói: "Kinh Vân, Hiên Viên Nhu thiện nhân này, là ta Vũ Văn Thục coi trọng nữ nhân. Ta cho ngươi biết, chỉ muốn tiếp xuống ngươi gặp được ta, ta sát ngươi về sau, sớm muộn cũng có một ngày đạt được nàng." Nghe xong, Đàm Vân sắc mặt biến lạnh, truyền âm nói: "Tạp toái, nhiều lời vô ích. Chỉ muốn để lão tử gặp được ngươi, lão tử muốn ngươi chết không yên lành." Giờ phút này, Đàm Vân, Vũ Văn Thục tràn ngập mùi thuốc súng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt lại qua nửa canh giờ. Trên bệ thần, mục... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họa đầu đầy mồ hôi đánh bại Lữ Tụng Thần Vương chi tử Lữ Điển, thành công tấn cấp tứ cường. Bây giờ tấn cấp tứ cường còn có Vũ Văn Thục, Đàm Vân. Cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, cánh tay trái bị thương, Mục Tử Họa vẻ mặt nghiêm túc nhìn dưới đài một chút Vũ Văn Thục về sau, vội vàng lướt xuống thần đài ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục thực lực. "Ai?" Chiến bại Lữ Điển ủ rũ cúi đầu lướt xuống thần đài, bay thấp tại Lữ Tụng Thần Vương sau lưng: "Có lỗi với phụ thân, hài nhi để ngài thất vọng." Lữ Tụng Thần Vương hòa ái dễ gần nói: "Điển, ngươi có thể tấn cấp bát cường, đủ để chứng minh ngươi đã là nhân trung chi long, vi phụ rất hài lòng, ngươi không nên tự trách." Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt dừng lại tại trên bệ thần, ngay tại kịch chiến lấy Tây Môn Phong Hy, Hiên Viên Nhu trên thân. Tại trải qua dài đến hơn một canh giờ quan chiến bên trong, đám người phát hiện Hiên Viên Nhu phải mạnh hơn Tây Môn Phong Hy. Bởi vì Hiên Viên Nhu giờ phút này, đối mặt Tây Môn Phong Hy sát lục lộ ra thành thạo điêu luyện. Mà Tây Môn Phong Hy thì mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển. Tây Môn Phong Hy không ngốc, hắn cùng đám người đồng dạng rõ ràng, mình bại bởi Hiên Viên Nhu đã là kết cục đã định, mà Hiên Viên Nhu không muốn chiến thắng mình thì là cấp Đàm Vân sáng tạo khôi phục thương thế thực lực thời gian. Đồng thời, hắn sở dĩ chưa nhận thua có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Vô Thượng Thần Vương, Mục Long Thần Vương cấp cha Tây Môn Thần Vương truyền âm, để hắn nói cho nhi tử Tây Môn Phong Hy bồi Hiên Viên Nhu hao tổn. Bởi vì Mục Long Thần Vương cảm thấy, nhi tử đối thủ lớn nhất không phải Đàm Vân, mà là đạt được Mộc Phong Thần Vương chân truyền Hiên Viên Nhu. Chỉ muốn Tây Môn Phong Hy có thể kéo lại Hiên Viên Nhu, đến tiêu hao Hiên Viên Nhu thực lực tiếp xuống, con trai mình gặp được Hiên Viên Nhu lúc mới có càng đại thắng hơn tính. Đồng thời, chỉ muốn ngăn chặn Hiên Viên Nhu con trai mình mới có thể khôi phục thực lực. Nguyên nhân thứ hai thì là Tây Môn Phong Hy còn giữ đòn sát thủ chưa thi triển, hắn nghĩ tương kế tựu kế, làm cho tất cả mọi người đều nhận định mình thua không nghi ngờ lúc, sau đó tại buông tay đánh cược một lần, đánh Hiên Viên Nhu một trở tay không kịp thu hoạch được thắng được một chút hy vọng sống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại qua ba khắc về sau, ngồi xếp bằng Đàm Vân, bỗng nhiên mở ra hai mắt truyền âm nói, Nhu Nhi có thể chiến thắng hắn. Hiên Viên Nhu nghe vậy mặt chiều Đàm Vân điểm một cái chán, nàng đây nhỏ bé không thể nhận ra cử động bị Tây Môn Phong Hy nhạy cảm bắt được trong mắt thầm nghĩ, không tốt nàng muốn động thủ với ta. Ta muốn xuất động thủ trước, chắc chắn chú ý về sau Tây Môn Phong Hy toàn vẹn bạo phát ra giật mình lãng cổ chi thiên thần chi lực tay hắn cầm cổ thuộc tính thần kiếm đằng không mà lên từ trong hư không cực tốc hóa thành 108 đạo hư ảnh. Tây Môn 108 kiếm kiếm thí ma thần. Tây Môn Phong Hy tràn ngập sát ý chi âm vang lên lúc 108 đạo tàn ảnh từ trên bầu trời lấy quy tích huyền ảo cực tốc di chuyển bên trong kia bàng bạc cổ chi thiên thần chi lực kiếm mang khí tức điên cuồng tăng vọt. Cuối cùng bạo đã tăng tới thập bát lần về sau chiều Hiên Viên Nhu cực tốc bao phủ xuống. 108 kiếm kiếm kiếm chí mạng uy lực vô tận. Hiên Viên Nhu tầng trời thấp duyên dáng yêu kiều, ngang xe một chút đánh tới 108 đạo hư ảnh về sau, nàng hóa thành một đạo tàn ảnh lăng không lui lại thời khắc đằng không mà lên, sợi tóc múa thời khắc ngọc thủ cầm kiếm từ trong hư không cực tốc múa ra từng đạo huyền ảo kiếm thức. Làm Hiên Viên Nhu cầm kiếm ngọc thủ dừng lại sát na thấp giọng tự nói, dễ nghe chi âm vang lên kiếm chấn thiên địa. Kiếm diệt càn khôn, chợt Hiên Viên Nhu kiếm chỉ thiên khung, lập tức trên bầu trời cuồng phong tàn sát bừa bãi bên trong, tạo thành một cỗ cao tới trăm vạn trượng vòng xoáy, ma thiên vòng xoáy bên trong, một đạo khiết ánh sáng trắng điểm chiếu sáng hư không. Đột nhiên kia điểm sáng từ vòng xoáy bên trong tăng vọt thành một thanh cao tới 30 vạn trượng tuyết trắng kiếm mang. Làm kiếm mang lộ ra tại tầm mắt mọi người thời điểm, một cỗ cuồng bạo khí tức cuốn sạch lấy cả tòa thần đài. Đi! Hiên Viên Nhu hàm răng khẽ mở, lạnh lùng chi âm vang lên lúc 30 trượng tuyết trắng kiếm mang từ trong hư không chém ra một đạo hồng câu cự đại vết nứt không gian tuôn vệ về phía 108 đạo hư ảnh Tây Môn Phong Hy. Hy cẩn thận, hàng thứ ba trên bàn tiệc Tây Môn Thần Vương sắc mặt đại biến, khàn cả giọng nhắc nhở. Tây Môn Phong Hy vung ra 108 kiếm tại sự thao khống của hắn phía dưới ầm vang tách ra vạn trượng kiếm mang, chiều chém tới 30 vạn trượng tuyết trắng kiếm mang theo nhau mà tới. Phanh phanh phanh, tại một trận nổ vang rung trời bên trong Tây Môn Phong Hy tất cả kiếm mang không chịu nổi một kích. A há, Tây Môn Phong Hy nhìn qua chiều mình thôn phệ mà đến kiếm mang, sắc mặt tái nhợt nhắm lại hai mắt thét to ta nhận thua. Đừng giết ta, ta nhận thua. Nhận thua thanh âm phủ lạc Tây Môn Phong Hy cảm thấy một cỗ tật phong đối diện đánh tới, hắn nơm nớp lo sợ mở ra hai mắt phát hiện kia ma thiên tuyết trắng kiếm mang, đột nhiên ngừng huyền tại mình gang tấc bên ngoài. Lộc cộc, Tây Môn Phong Hy mãnh nuốt nước miếng, trên trán hiện đầy từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, cảm thấy phía sau lưng lạnh siêu siêu. Giờ khắc này, hắn thật sâu cảm nhận được tử vong tiến đến trước sợ hãi. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được danh lợi địa vị, thân phận bối cảnh tại tử vong trước là cỡ nào tái nhợt bất lực. Hiên Viên Nhu cánh tay ngọc cách không vung lên, 30 vạn trượng tuyết trắng kiếm mang, giống như là sa hóa dần dần tiêu tán ở không. Siêu. Hiên Viên Nhu hóa thành một đạo lệ ảnh, lướt xuống thần đài, duyên dáng yêu kiều, hai tay bóp lên pháp quyết, di thần viên trên không nồng đậm thiên địa thần nguyên, cực tốc hướng nàng mi tâm dũng mãnh lao tới. Nhìn qua Hiên Viên Nhu giành giật từng giây khôi phục thực lực bộ dáng, hàng thứ nhất trên bàn tiệc tuyết ảnh thiên tôn, liếc nhìn Thủy Nguyên Chí Tôn, truyền âm nói, sư tôn, thỉnh cầu ngài cùng Linh Hà Thiên Tôn chào hỏi. Liền nói chỉ có để tấn cấp tứ cường tất cả mọi người, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cuối cùng đoạt giải nhất người, mới thật sự là thực chí danh quy. Nghe vậy Thủy Nguyên Chí Tôn cười truyền âm nói, ảnh nhi, vi sư phát hiện ngươi rất xem trọng Hiên Viên Nhu a hát. Là sư tôn, Tuyết Ảnh Thiên Tôn truyền âm nói, đồ nhi xem trọng nàng. Thủy Nguyên Chí Tôn gật đầu nói, việc này giao cho sư tôn đi. Lúc này, trên bệ thần Tây Môn Phong Hy bay thấp hư không, đứng ở Tây Môn Thần Vương sau lưng. Giờ phút này, Vô Thượng Thần Vương nhưng lại chưa lập tức tuyên bố trận thứ 7 bắt đầu, bởi vì hắn rõ ràng, Vũ Văn Thục mục tử họa thực lực còn chưa toàn bộ khôi phục. Vô Thượng Thần Vương còn thất thần làm gì? Hỗn Độn Thiên Tôn có chút không vui truyền âm nói, hẳn là ngươi chờ Vũ Văn Thục mục tử họa khôi phục thực lực hảo để bọn hắn sát kinh vân. Nghe vậy, Vô Thượng Thần Vương vội vàng truyền âm nói, thuộc hạ không dám, thuộc hạ cái này chủ trì trận thứ 7 đánh cược. Giờ phút này, Vô Thượng Thần Vương trong lòng cảm giác nặng nề, hắn từ Hỗn Độn Thiên Tôn trong tiếng nói nhìn ra, Hỗn Độn Thiên Tôn rất là xem trọng Đàm Vân. Tiểu tử này thật đáng chết. Vô Thượng Thần Vương thầm mắng một tiếng về sau, cất cao giọng nói, hiện tại bản thần vương tuyên bố tấn cấp tứ cường chính là Vũ Văn Thục mục tử họa Hiên Viên Nhu kinh vân. Chương 1627 Tuyết Ảnh Thiên Tôn không vui. Tứ cường người, bắt đầu lựa chọn sử dụng đối thủ. Vô Thượng Thần Vương đang khi nói chuyện cánh tay phải vung lên, bốn đám thần lực quang mạc từ Đàm Vân bốn người trên đỉnh đầu huyễn hóa mà xuất. Ngay tại bốn người tùy ý lựa chọn một cái quang mạc lúc Thủy Nguyên Chí Tôn Thương Lão chi âm vang lên, chậm rãi. Đến Tôn đại nhân, có chuyện gì phân phó? Linh Hà Thiên Tôn, Hỗn Độn Thiên Tôn cùng nhau đứng dậy, quay đầu nhìn qua Thủy Nguyên Chí Tôn, khom người hỏi thăm. Thủy Nguyên Chí Tôn vuốt râu mà cười, nhìn xem Hiên Viên Nhu nói, theo lý thuyết bản Chí Tôn chỉ là quần chúng, vốn không nên nhúng tay Linh Hà ngươi sự tình. Bất quá bản Chí Tôn vẫn cảm thấy, đã bốn người đều tiến vào tức cường, có phải hay không hẳn là cho bọn hắn đầy đủ khôi phục thực lực thời gian, để bọn hắn tướng thực lực khôi phục lại trạng thái đỉnh phong sau tại đánh cược. Dù sao bốn người thực lực đều không kém nhiều, chỉ có như thế mới có thể nhìn ra bọn hắn đến tột cùng ai là thiên tài trong thiên tài. Nghe vậy, Linh Hà Thiên Tôn cung kính nói, đến Tôn đại nhân nói có lý, là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn, thuộc hạ đây cứ dựa theo ngài nói đi làm. Ừm, như thế rất tốt. Thủy Nguyên Chí Tôn sau khi gật đầu, nhìn qua Hiên Viên Nhu truyền âm nói, bé con, đồ nhi ta rất là coi trọng ngươi, này mới khiến bản Chí Tôn ra mặt cho ngươi khôi phục thực lực cơ hội. Ngươi nhưng mặc muốn để đồ nhi ta thất vọng. Nghe vậy, Hiên Viên Nhu kích động không thôi, trong đôi mắt đẹp hiện ra doanh doanh lệ quang. Nàng kích động chính là nữ nhi chú ý đến chính mình. Vẻn vẹn chỉ là chú ý, liền để Hiên Viên Nhu cảm thấy vui cực dưng dưng, truyền âm nói, đa tạ đến Tôn đại nhân. Nói xong, Hiên Viên Nhu một đôi lệ mắt nhìn qua Tuyết Ảnh Thiên Tôn, truyền âm nói, tạ ơn Thiên Tôn đại nhân yêu ái. Tuyết Ảnh Thiên Tôn mỉm cười truyền âm, không khách khí Hiên Viên Nhu, bổn Thiên Tôn nhìn thấy ngươi cảm thấy rất thân thiết cho nên mới giúp cho ngươi. Ngươi nhưng mặc muốn để bổn Thiên Tôn thất vọng u cầm. Nghe nữ nhi nói nhìn xem mình thân thiết, Hiên Viên Nhu khắc chế không cho nước mắt rơi xuống, truyền âm nói, vãn bối nhất định hết sức. Truyền âm qua đi, Hiên Viên Nhu tiếng lòng thút thít, Ảnh Nhi, mẹ nữ nhi bảo bối. Mẹ thật hảo muốn ôm lấy ngươi. Sau đó, Hiên Viên Nhu ổn định tâm thần, ngồi xếp bằng, nhắm lại đôi mắt đẹp thầm nghĩ, nữ nhi, ngươi chờ mẫu thân. Đợi mẫu thân tương lai thực lực cường đại về sau, liền biết xuất hiện tại trước mặt ngươi cùng ngươi nhận nhau, sau đó, đem ngươi từ Thủy Nguyên Chí Tôn bên cạnh mang đi. Chắc chắn chú ý về sau, Hiên Viên Nhu liền ổn định tâm thần, bắt đầu điên cuồng thổ nạp thiên địa thần nguyên khôi phục thực lực. Lúc này, thực lực chưa toàn bộ khôi phục Vũ Văn Thục, Mục Tử Họa kích động cực kỳ. Vũ Văn Thục quay đầu liếc nhìn Đàm Vân, trên mặt vẻ đắc ý truyền âm nói, tiểu tử thật sự là trời cũng giúp ta. Ha ha ha ha, như hiện tại ta gặp được thực lực khôi phục ngươi, chỉ sợ thật là có khả năng thua ngươi. Bất quá bây giờ xem ra, ngay cả trời cao cũng đang giúp ta, ha ha ha. Tiểu tử ngươi liền đợi đến ta khôi phục thực lực về sau, gặp được ngươi sau đó lại diệt ngươi đi. Truyền âm qua đi, Vũ Văn Thục mang theo Thiếu Dung, ngồi xếp bằng. Đăng nhập đề, đọc truyện Đàm Vân cười lạnh truyền âm nói, Vũ Văn Thục kỳ thật mặc kệ ngươi là có hay không khôi phục thực lực, kết quả sau cùng chỉ có một cái, đó chính là lão tử sẽ đích thân giết chết ngươi. Hỗn sượt, Vũ Văn Thục khịt mũi coi thường truyền âm về sau, liền bắt đầu thổ nạp thiên địa thần nguyên khôi phục thực lực. Hừ, tiểu tử tiếp xuống ngươi muốn chờ mong đừng gặp được ta, nếu không ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Mục Tử Họa mang theo ác ma Thiếu Dung, diêu động trong tay quạt xếp cùng Đàm Vân gặp thoáng qua chợt ngồi xếp bằng khôi phục thực lực. Muốn giết ta, Đàm Vân cười bỏ qua, liền ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần. Chấm chấm chấm. Trên bàn tiệc Mục Long Thần Vương, Vô Thượng Thần Vương, Vũ Văn Thần Vương, Khương Long Thần Vương, Mã Bác còn triển bằng công Tôn Trang Liệt những này nghị tướng Đàm Vân đưa vào chỗ chết Thần Vương, các gia chủ âm thầm truyền âm giao lưu. Thông qua ngắn ngủi giao lưu, Vũ Văn Thần Vương, Mục Long Thần Vương truyền âm, nói cho mấy người Đàm Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô luận Đàm Vân gặp được Mục Tử Họa cũng là Vũ Văn Thục đều sẽ bị giết chết. Vũ Văn Thần Vương đối trưởng tử Vũ Văn Thục có phần có lòng tin, Mục Long Thần Vương đối Mục Tử Họa cũng giống như thế. Hơn một canh giờ về sau, Vũ Văn Thục chậm rãi đứng dậy, nhìn qua Vô Thượng Thần Vương ôm quyền nói, chất nhi thực lực đã khôi phục. Lại qua sau nửa canh giờ, Mục Tử Họa đứng dậy chiều Vô Thượng Thần Vương khom người nói, bạch bá phụ, chất nhi thực lực đã khôi phục. Lúc này, Hiên Viên Nhu đứng lên, ra hiệu có thể bắt đầu. Vô Thượng Thần Vương lần nữa tế ra bốn đám thần lực quang mạc về sau, để bốn người lựa chọn. Rất nhanh bốn người đối thủ đã chọn được, làm Vũ Văn Thục nhìn thấy đối thủ không phải Đàm Vân về sau, lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Đối thủ của hắn không là người khác chính là Mục Tử Họa. Mục Tử Họa nhíu nhíu mày, thần sắc có chút ngưng trọng, hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng Vũ Văn Thục. Trong lòng hắn cho dù chiến thắng, đến lúc đó mình cũng biết bị thương. Nghĩ tới đây, Mục Tử Họa quay người mặt chiều Linh Hà Thiên Tôn, cúi người chào thật sâu nói, Thiên Tôn đại nhân, xin hỏi như Lưỡng Cường sinh ra về sau, phải chăng cũng cho Lưỡng Cường khôi phục thực lực thời gian? Hội, Linh Hà Thiên Tôn nói. Nghe vậy, Mục Tử Họa cấp Vũ Văn Thục truyền âm nói, Vũ Văn huynh, đoạt giải nhất người chỉ muốn chiến thắng Lê Thế Dân, Lê Thi Âm, liền có khả năng đạt được Thi Âm trái tim. Cho nên tiếp xuống ta đối mặt với ngươi muốn toàn lực ứng phó. Vô luận ai thua ai thắng, còn hy vọng đừng ảnh hưởng hữu nghị của chúng ta. Nghe xong, Vũ Văn Thục mỉm cười truyền âm nói, đây là tự nhiên, hiền đệ không cần đối ta lưu thủ, vì huynh cũng rất muốn thỉnh giáo một chút Mục hiền đệ thiên biến vạn hóa phiến thần thuật. Ha ha ha, tốt, Mục Tử Họa cười, duỗi ra một cái tay nói, Vũ Văn huynh mời. Hiền đệ mời, Vũ Văn Thục nói xong, liền cùng Mục Tử Họa đằng không mà lên, bay lên số một thần đài. Lúc này, tùm bãi cỏ bên trong, Đàm Vân cùng Hiên Viên Nhu nhìn nhau cười một tiếng, truyền âm nói, có muốn hay không chúng ta lên đài so tay một chút. Vẫn là không được, Hiên Viên Nhu nhẹ giọng truyền âm nói, ta sợ ta sẽ đả thương ngươi. Đàm Vân, ta lựa chọn nhận thua cho ngươi đoạt giải nhất cơ hội, sau đó hướng Linh Hà Thiên Tôn đưa ra nghĩ muốn ngưng hồn tái tạo thần thạch tâm nguyện. Đàm Vân gật đầu truyền âm nói, tốt, cảm ơn ngươi. Hiên Viên Nhu truyền âm nói, tạ ơn liền miễn đi, bất quá ta chuyện xấu nói trước, ngươi nếu là cùng Lê Thi Âm đằng sau có quan hệ gì ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Coi như tìm tới phụ thân ta, năm đó là phụ thân ta sai, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Người nữ nhân bên cạnh đã đủ nhiều, đừng ở hái hoa ngắt cỏ. Truyền âm qua đi, Hiên Viên Nhu quay người nhìn qua chúng nhân nói, ta nhận thua. Lời này vừa nói ra, Mộc Phong Thần Vương bọn người nhướng mày cũng không nói cái gì. Trong lòng bọn họ cho rằng, Hiên Viên Nhu nhận thua là bởi vì Đàm Vân. Bất quá mọi người cũng chưa nói cái gì, kẻ đó để người ta là Đàm Vân vị hôn thê đâu. Nhận thua, hàng thứ nhất trên bàn tiệc Tuyết Ảnh Thiên Tôn mày ngài nhíu một cái, sắc mặt không vui, vì gì nhận thua? Chẳng lẽ tự bởi vì hắn là ngươi vị hôn phu? Tuyết Ảnh Thiên Tôn hoàn toàn chính xác không vui, phải biết trước đó là nàng cố ý để sư tôn Thủy Nguyên Chí Tôn ra mặt để tứ cường tướng thực lực khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, mắt chính là chiếu cố Hiên Viên Nhu. Nàng không nghĩ tới, Hiên Viên Nhu biết không đánh mà lui. Chương 1628, dễ như bỡn. Thiên Tôn đại nhân bớt giận, Hiên Viên Nhu chân tình ý thiết nói, Kinh Vân là vị hôn phu ta, thực lực của hắn vãn bối rõ ràng, đến bây giờ hắn đều không có phát huy thực lực chân chính. Như vãn bối cùng hắn quyết đấu chỉ ít cũng muốn 3 ngày 3 đêm mới có thể phân ra thắng bại, mà thua một phương rất có thể là vãn bối. Cho nên vãn bối lựa chọn nhận thua, thứ nhất là không muốn bởi vì vãn bối cùng hắn đánh cực ảnh hưởng tới sinh nhật đại điển canh giờ, thứ hai, vãn bối thực lực cũng hoàn toàn chính xác hơi thua kém với hắn. Nghe vậy Tuyết Ảnh Thiên Tôn mày ngài nhíu một cái, ngươi nói Kinh Vân đến bây giờ đều không có phát huy thực lực chân chính, chuyện này là thật. Hiên Viên Nhu ngữ khí khẳng định nói, thiên chân vạn xác, mặc kệ người khác tin hay không, ta tin tưởng vững chắc vị hôn phu ta sẽ đoạt giải nhất. Lời này vừa nói ra, đám người không khỏi vì đó sững sờ. Đàm Vân còn không có phát huy thực lực chân chính, cái này sao có thể? Tuyết Ảnh Thiên Tôn, Linh Hà Thiên Tôn, Hỗn Độn Thiên Tôn, thậm chí Thủy Nguyên Chí Tôn cũng nhìn về phía Đàm Vân. Kinh Vân, ngươi thành thật trả lời bổn Thiên Tôn. Linh Hà Thiên Tôn dò hỏi, Hiên Viên Nhu nói là sự thật sao? Đàm Vân ôm quyền cúi đầu, hồi bẩm Thiên Tôn đại nhân, nàng nói là sự thật. Linh Hà Thiên Tôn khó hiểu nói, người đã tướng cuồng lôi kiếm quyết phóng thích đến cực hạn, đây đều không phải là ngươi thực lực mạnh nhất. Đàm Vân gật đầu nói, thuộc hạ là phong lôi tư chất, thuộc hạ không chỉ có tướng Thiên Tôn đại nhân ban cho trong quân cuồng lôi kiếm quyết tu luyện đến cực hạn, còn tướng cuồng phong thần truy quyết tu luyện đến cực hạn. Thuộc hạ cho rằng cuồng phong thần truy quyết uy lực so cuồng lôi kiếm quyết càng hơn một bậc. Nghe vậy, Linh Hà Thiên Tôn trong đôi mắt đẹp thoát ra một vòng chấn kinh chi sắc, ngươi nói ngươi đem cuồng phong thần truy quyết cũng tu luyện đến cực hạn. Đúng vậy Thiên Tôn đại nhân. Đàm Vân ứng thanh về sau tiếp xuống một lời nói, lệnh Linh Hà Thiên Tôn cùng người ở chỗ này, nội tâm lật lên kinh đào giật mình lãng. Nhưng gặp Đàm Vân không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói, hồi bẩm Thiên Tôn đại nhân, thuộc về dưới tướng ngài ban cho 2 chủng công pháp tu luyện tới cực hạn về sau, lại ngộ ra được 2 chủng hợp làm một thể công pháp. Tiếp xuống như có cơ hội thuộc hạ cho ngài biểu hiện ra, xin ngài chỉ điểm. Nghe xong, Linh Hà Thiên Tôn cười nói, tốt tốt tốt, bổn Thiên Tôn chờ mong ngươi tiếp xuống biểu hiện. Nói xong, Linh Hà Thiên Tôn thầm nghĩ, hắn nói tướng cuồng lôi kiếm quyết cuồng phong thần truy quyết hòa làm một thể, diễn sinh ra công pháp mới, cái này sao có thể? Như hắn thật có thể làm được kia thiên phú của hắn, ngộ tính đến tột cùng cường đại đến trình độ nào? Tại Linh Hà Thiên Tôn tiếng lòng chấn kinh thời khắc, cái khác thần vương, gia chủ đã chấn kinh vạn phần. Sau khi hết khiếp sợ, đa số người không tin Đàm Vân có thể làm được. Mà lúc này, trên bệ thần Vũ Văn Thục cùng cầm trong tay quạt xếp Mục Tử Họa đã triển khai quyết đấu. Mục Tử Họa thân hình phiêu giật, đối mặt Vũ Văn Thục cường thế mà lăng lệ công kích, tay hắn cầm quạt xếp từ thương khung trốn tránh bên trong, quạt xếp từ trong hư không cực tốc múa ở giữa, phác họa xuất một bức bao la hùng vĩ sơn hà đồ. Tiếp theo một cái chớp mắt, sơn hà đồ quang mang đại thịnh, phảng phất sống tới, từng tòa ẩn chứa thiên thần chi lực sơn nhạc hình chiếu từ sơn hà đồ bên trong phóng thích mà xuất, chiều Vũ Văn Thục nghiền ép mà đi. Vũ Văn Thục cầm trong tay thời gian, không gian thuộc tính thần kiếm, thân ảnh tiêu sái, cổ tay xoay chuyển ở giữa, từng đạo thời không thiên thần chi lực kiếm mang phóng tích mà xuất, xé rách thương khung, tướng từng tòa sơn nhạc hình chiếu đánh tan. Ở sau đó trong vòng một canh giờ, Vũ Văn Thục cùng Mục Tử Họa đánh cho khó phân thắng bại, đặc sắc tuyệt luân. Nhưng mà đám người lại nhìn không ra hai người, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Mục Hiền đệ chờ chút, Vũ Văn Thục đang khi nói chuyện thân thể lăng không lui lại, đạp không mà đứng. Mục Tử Họa cầm trong tay quạt xếp, thân thể lăng không tiêu sái xoay tròn, Vũ Văn huynh có gì chỉ giáo? Vũ Văn Thục nhìn sắc trời một chút nói ra, hiện tại đã mặt trời chiều ngã về tây, vì không chậm trễ mọi người thời gian, không bằng chúng ta một chiêu phân thắng thua đi. Mục Tử Họa cười nói, có thể ta cũng nghĩ lãnh giáo một chút Vũ Văn huynh thời không liệt thiên kiếm quyết một kích mạnh nhất. Hiền đệ ta biết lấy cường đại nhất Mục Long thần họa thuật ứng đối Vũ Văn huynh. Được, Vũ Văn Thục thần sắc nghiêm lại, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận nhiều hơn. Mục Tử Họa mỉm cười, Vũ Văn huynh, ngươi cũng phải cẩn thận. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mục Tử Họa trên mặt ý cười không còn sót lại chút gì, ánh mắt trở nên lăng lệ. Hắn xoay tay phải lại, trong tay quạt xếp biến mất sát na, một cây dài một thước thần bút từ trong tay trống rỗng mà xuất. Ong ong, hư không kịch liệt rung động bên trong, một cỗ hùng hậu cổ chi thiên thần chi lực từ Mục Tử Họa tay phải tràn vào trong tay thần trong bút. Siêu siêu siêu, đón lấy, Mục Tử Họa thân ảnh từ trong hư không lóe lên, theo cực tốc lấp lóe, cánh tay phải huy động bên trong, một cỗ uốn lượn quanh co cổ chi thiên thần chi lực từ thần trong bút tuôn ra. Lấy thiên vi bình, lấy bút vẽ tranh, cổ long thương thiên hiền. Trong chốc lát, Mục Tử Họa thần trong bút phóng thích ra một cỗ cổ chi thiên thần chi lực từ trong hư không ngưng tụ không tan, hội họa xuất một đầu bát vạn trượng thần long. Duy chỉ có thần long không có hai mắt, thần long sinh động như thật, một trận long ngâm vang vọng đất trời, rung động lòng người. Mục Tử Họa cổ tay xoay tròn, cầm trong tay thần bút chiều tản ra cổ chi thiên thần chi lực thần long cách không một điểm. Nhất thời thần long một đôi cự đồng từ trong hốc mắt huyễn hóa mà xuất sát na, bạo phát ra lệnh đàm vân tim đập nhanh cuồng bạo mà khí tức cổ xưa. Theo một tiếng long ngâm, thần long xông nát hư không, khí thế hoảng sợ chiều Vũ Văn Thục thôn phệ mà đi. Thật mạnh, Vũ Văn Thục kinh hãi thời khắc cả người trở nên ý chí chiến đấu sục sôi, trầm giọng nói: "Thời không liệt thiên kiếm quyết thức thứ 11 thời không thần kiếm trảm." Thời không liệt thiên kiếm quyết tổng cộng có 12 thức, trước mắt Vũ Văn Thục còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ thức thứ 12, cho nên hắn không dám ở giờ phút này thi triển, để tránh biến khéo thành vụng thua với Mục Tử Họa. Trong lòng hắn, mình không thể bại, mình nhất định phải muốn thắng. Chỉ có thắng được tiếp xuống mới có thể diệt sát Đàm Vân nhất chiến thành danh, thậm chí còn có thể trở thành Linh Hà Thiên Tôn rể hiền. Ầm ầm, tường khung nhao nhao sụp đổ bên trong, một cỗ thời gian thiên thần chi lực, không gian thiên thần chi lực từ Vũ Văn Thục thể nội lan tràn ra, thôn vệ phương viên 10 vạn trượng hư không. Phương viên 10 vạn trượng bên trong thời gian, không gian thiên thần chi lực cực tốc dung hợp tạo thành thời không thiên thần chi lực. Khi thời không thiên thần chi lực hình thành sát na, phương này hư không phảng phất thời gian ngừng lại lưu động, không gian từ đó dừng lại. Ô, tật phong gào thét bên trong, Vũ Văn Thục thân ảnh thoải mái từ trong hư không cầm kiếm cực tốc múa, đột nhiên chiều thôn phệ mà đến 8 vạn trượng cổ chi thiên thần chi lực thần long nhất kiếm đâm ra. Lập tức một chùm vẻn vẹn chỉ có 100 trượng kiếm mang từ thần kiếm bên trong bắn ra mà xuất sát na, tướng phương viên 10 vạn trượng bên trong thời không chi lực rút ra không còn, dung nhập vào trong kiếm mang. Ầm ầm, 100 trượng kiếm mang khí tức điên cuồng tăng vọt, kia cuồng bạo khí tức lệnh Đàm Vân cảm nhận được áp lực lớn lao. Xoẹt xẹt, trong hư không 100 trượng kiếm mang thứ phát nổ hư không, chiều khổng lồ long đầu đâm tới. Ầm ầm, phanh phanh phanh, làm 100 trượng kiếm mang đâm trúng thần long sát na, thiên không sụp đổ, đen nhánh chỗ chống huyễn hóa mà xuất, lệnh Mục Tử Họa hoảng sợ một màn phát sinh. Lại là kia cùng thần long so sánh, lộ ra phá lệ nhỏ bé 100 trượng kiếm mang, ầm vang thứ phát nổ long thủ tiếp lấy dễ như bỡn tướng long khu thứ bảo. Làm 8 vạn trượng thần long hoàn toàn biến mất thời khắc, hoàn hảo không chút tổn hại 100 trượng kiếm mang, đột nhiên ngừng huyền tại Mục Tử Họa trước người. Chương 1629, trung cực chi chiến. Nhìn qua dừng lại trước người 100 trượng kiếm mang, Mục Tử Họa trên mặt hoảng sợ tiêu tán, thay vào đó là vô tận thất lạc. Ánh mắt của hắn mở đi, trước đó hăng hái, không còn tồn tại. Hắn ôm quyền nói, Vũ Văn huynh cao hơn một bậc, bội phục. Đã nhường, Vũ Văn Thục ôm quyền, một ý niệm 100 trượng kiếm mang biến mất. Chợt Mục Tử Họa chậm chậm quay người, nhìn qua hàng thứ hai trên bàn tiệc Lê Thi Âm, thâm tình mà thản nhiên nói. Thi Âm, chúng ta quen biết hơn 9.000 năm, ta có một câu một mực rất muốn nói với ngươi. Ta một mực yêu tha thiết ngươi. Trên bàn tiệc Lê Thi Âm cười một tiếng, ngươi trong lòng ta, không chỉ có là bằng hữu của ta, cũng là ca ca của ta. Lê Thi Âm chính là cự tuyệt. Mục Tử Họa thở dài một tiếng, gật đầu nói, ta minh bạch, chúc ngươi sớm ngày tìm tới thuộc về ngươi hạnh phúc. Ngươi cũng là Mục đại ca. Lê Thi Âm nói khẽ, ta hy vọng ngươi từ nay về sau vẫn là giống như trước đây, là một cái thoải mái người. Ừm, Mục Tử Họa nhẹ gật đầu, bay xuống hư không, đứng ở Mục Long Thần Vương sau lưng, truyền âm nói, phụ thân đại nhân có lỗi với để ngài thất vọng. Không sao, Mục Long Thần Vương truyền âm nói, cuộc chiến hôm nay, ngươi đã hướng chỗ có người chứng minh thực lực của ngươi. Vì phụ có con trai như ngươi vậy, cảm thấy vinh hạnh. Nam tử hán đại trượng phu có thể duỗi có thể khuất, thất bại không sao, cũng không đáng sợ, trọng yếu là ngươi muốn khiêm tốn tiếp nhận thất bại. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Nghe vậy, Mục Tử Họa gật đầu truyền âm, phụ thân dạy bảo, hài nhi khắc trong tâm khảm. Tại hai cha con truyền âm lúc, Vũ Văn Thần Vương chậm rãi đứng dậy, nhìn qua trên bệ thần thắng được Vũ Văn Thục tán thưởng nói, không hổ là ta coi trọng nhất trường tử Thục Nhi tốt. Tiếp xuống, cấp vi phụ đoạt giải nhất. Vũ Văn Thục lướt xuống thần đài, khom người nói, phụ thân đại nhân yên tâm, hài nhi tất nhiên đoạt giải nhất. A, hảo có chí khí, phi thường tốt. Vũ Văn Thần Vương nói xong, truyền âm nói, Thục Kinh Vân tiểu tử này, chỉ sợ là thâm tàng bất lộ, ngươi tranh thủ thời gian khôi phục thực lực, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Không được chủ quan. Nghe xong, Vũ Văn Thục nhẹ gật đầu, liếc xem một chút Đàm Vân, liền ngồi trên mặt đất khôi phục thực lực. Giờ khắc này, trên bàn tiệc chúng gia chủ, chúng thần vương đều xì xào bàn tán. Các ngươi nói Kinh Vân cùng Vũ Văn Thục tiếp xuống ai có thể đoạt giải nhất, thu hoạch được khiêu chiến thiên tôn đại nhân thiếu gia thiên kim. Cái này rất khó nói a hát. K Tinh Vân kẻ này cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc, một đường đánh tới nhị cường, đã cho chúng ta mang đến quá nhiều ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, ha ha, ta cảm thấy, vẫn là Vũ Văn Thục biết thắng được. Ta cũng cho rằng, Vũ Văn Thục thắng được chỉ ít có 7 thành cơ sẽ. Ngoà kép chấm chấm chấm ngoà kép. Nghe đám người tiếng nghị luận, Bách Thừa Thần Vương liếc nhìn Mộc Phong Thần Vương, Mộc huynh, ngươi cảm thấy Vân Nhi còn có phần thắng. Rất khó nói, Mộc Phong Thần Vương truyền âm nói, cái kia Vũ Văn Thục không phải tốt bối. Bất quá ta vẫn tin tưởng Nhu Nhi, đã Nhu Nhi đều tự nhận thực lực hơi kém Vân Nhi kia, chắc hẳn Vân Nhi cũng sẽ không để chúng ta thất vọng. Chấm chấm chấm, hàng thứ hai trên bàn tiệc, Linh Hà Thiên Tôn truyền âm nói, phu quân, ngươi cảm thấy hai người ai sẽ đoạt giải nhất? Hỗn Độn Thiên Tôn truyền âm nói, rất khó nói, bất quá ta có khuynh hướng Kinh Vân, tiểu tử này ta rất thích, là trong lòng ta con rể nhân tuyển. Chỉ là hắn đã có vị hôn thê, cái này khiến ta rất không vui, nữ nhi của ta tại sao có thể cùng những nữ nhân khác chung hầu một chồng. Nghe vậy, Linh Hà Thiên Tôn truyền âm nói, ta cũng là dạng này cảm thấy, bất quá chúng ta bây giờ vẫn là đừng nghĩ nhiều như vậy. Chờ Kinh Vân thật có thể chiến thắng Vũ Văn Thục, lại có thể chiến thắng con cái của chúng ta rồi nói sau. Nghe xong, Hỗn Độn Thiên Tôn truyền âm nói, Linh Hà, ngươi cũng quá để mắt Kinh Vân, ta tin tưởng Kinh Vân, như cùng chúng ta nhi nữ giống nhau là thất đẳng thiên thần, có thể chiến thắng bọn hắn. Bất quá, hắn chỉ là tam đẳng thiên thần, ta cho là hắn không có một chút chiến thắng chúng ta thi âm thế dân cơ hội. Chấm chấm chấm, một canh giờ sau trời chiều biến mất, dáng chiều nhuộm đỏ thương thiên, phá lệ duy mỹ. Vũ Văn Thục từ trên đồng cỏ đứng dậy, mặt chiều vô thượng thần vương khom người nói, Bạch bá phụ chất nhi thực lực khôi phục. Vô thượng thần vương sau khi gật đầu cất cao giọng nói, bản thần vương tuyên bố tiếp xuống Kinh Vân, Vũ Văn Thục sẽ chung cực quyết đấu. Thắng được người, liền sẽ đoạt giải nhất, đến lúc đó, hướng lên trời tôn đại nhân đưa ra một cái tâm nguyện, đồng thời cũng sẽ có được hướng lên trời tôn đại nhân thiên kim thiếu gia khởi xướng khiêu chiến tư cách. Vũ Văn Thục, Kinh Vân, hai người các ngươi muốn toàn lực ứng phó. Đàm Vân thần sắc bình tĩnh nhìn vô thượng thần vương, thản nhiên nói, vãn bối nhất định toàn lực ứng phó. Ta cũng vậy, Vũ Văn Thục liếc nhìn Đàm Vân, trong mắt hàn mang tất hiện. Hừ, Đàm Vân lãnh hừ một tiếng, tử bào phần phật đằng không mà lên, bay lên số một thần đài. Siêu, Vũ Văn Thục theo sát mà tới, bay thấp mặt bàn nhìn qua Đàm Vân, song quyền nắm chặt truyền âm nói, sát ngươi. Hiên Viên Nhu sớm muộn cũng sẽ là ta. Ta biết vào chỗ chết trà đạp nàng. Đàm Vân hai mắt nhắm lại, trong lòng một cơn lửa giận bốc hơi mà lên. Coi như vô thượng thần vương chính muốn tuyên bố bác dịch lúc bắt đầu, Đàm Vân bỗng nhiên lên tiếng, Vũ Văn Thục, ta muốn hướng ngươi khởi xướng sinh tử chi chiến. Lời này vừa nói ra, đám người sững sờ. Kinh Vân, ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Vũ Văn Thục chính phải đáp ứng lúc trên bàn tiệc, Vũ Văn Thần Vương vội vàng nói, Thục không nên đáp ứng hắn. Phụ thân, Vũ Văn Thục vừa mới mở miệng liền bị Vũ Văn Thần Vương khiển trách quát mắng, không cho phép đáp ứng. Vũ Văn Thần Vương có hắn lo lắng, mặc dù hắn cho rằng Vũ Văn Thục thắng được tỷ lệ khá lớn, nhưng hắn vẫn là không muốn để cho nhi tử đáp ứng. Vũ Văn Thần Vương là một cái làm việc cẩn thận người, phàm là chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất nhi tử thật không phải Kinh Vân đối thủ, còn có thể nhận thua mạng sống, nếu không, mệnh nhưng là không còn. Vâng, Vũ Văn Thục ứng thanh về sau, nhìn hằm hằm Đàm Vân, họ Kinh, ta không đáp ứng không phải sợ ngươi. Ta cho ngươi biết, ta là sẽ không cho ngươi còn sống cơ sẽ rời đi thần đài. Đàm Vân ánh mắt càng thêm lãnh, thanh âm cũng là lạnh lùng đáng sợ, nhiều lời vô ích. Không dám đáp ứng, chính là không dám, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Lúc này, vô thượng thần vương thương lão chi âm vang lên, bản thần vương tuyên bố chung cực chi chiến chính thức bắt đầu. Hồng Mông Thần Bộ, vô thượng thần vương tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân nghĩ đến Vũ Văn Thục nhục nhã Hiên Viên Nhu, hắn lần thứ nhất thiên hạ thủ vi cường, thân thể bỗng nhiên lóe lên, liền xuất hiện tại Vũ Văn Thục bên cạnh, vung lên tay phải chiều trên mặt rút đi. Đây thay đổi trạng thái bình thường xuất thủ trước, lệnh Vũ Văn Thục có chút phản ứng không kịp, hắn cánh tay trái giơ cao ra sức đón đỡ. Ba, Đàm Vân nhất trường quất vào Vũ Văn Thục trên cánh tay trái, Vũ Văn Thục cánh tay trái huyết nhục nổ liệt tại kia to lớn lực trùng kích dưới, mình bàn tay trái quất vào trên mặt mình. Đối mặt như thế sỉ nhục, Vũ Văn Thục giận dữ hét, Kinh Vân, ta muốn làm thịt ngươi. Ông, Vũ Văn Thục xoay tay phải lại, thời gian, không gian thuộc tính thần kiếm trống rỗng mà xuất, cầm trong tay thần kiếm, thể nội bành trướng xuất thời không thiên thần chi lực, tốc độ bạo tăng, chiều Đàm Vân đánh tới. Đàm Vân thần giới lóe lên, cầm trong tay phong lôi thuộc tính thần kiếm cùng đối phương điên cuồng chém giết ở cùng nhau. Chương 1630, nhất truy định thiên. Trong lúc nhất thời, số một trên bệ thần không kiếm mang tàn sát bừa bãi, hư không tựa như một mặt cự kính, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Đám người chấn kinh phát hiện Đàm Vân cùng Vũ Văn Thục trong lúc kịch chiến tốc độ di chuyển không chút nào thua đối phương. Ong ong, trong chốc lát một cỗ phong chi thiên thần chi lực từ Đàm Vân thể nội tuôn ra, Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Bộ tốc độ biến nhanh 3 phần, lấn át bị thời không chi lực bao phủ Vũ Văn Thục một bậc. Đương đương đương đương, Đàm Vân kiếm kiếm chí mạng chiều Vũ Văn Thục chém tới, trong lúc nhất thời, đánh cho Vũ Văn Thục chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Phốc, trong điện quang hỏa thạch, Đàm Vân bắt lấy Vũ Văn Thục một cái đứng không, nhất kiếm chém về phía Vũ Văn Thục phần cổ. Vũ Văn Thục hốt hoảng lui lại ở giữa, sắc bén kiếm cái cổ từ Vũ Văn Thục cổ họng vạch một cái mà qua, lưu lại một đạo tinh tế vết máu. Cảm thụ được phần cổ băng lãnh đâm nhói, Vũ Văn Thục trên trán hiện đầy tinh tế tỉ mỉ lãnh mồ hôi, ám đạo nguy hiểm thật lúc, bên tai vang lên Vũ Văn Thần Vương lo nghĩ thanh âm: Thục, tốc độ ngươi kém hơn hắn, không nên cùng hắn chiến đấu. Ngươi muốn thi triển thời không liệt thiên kiếm quyết cùng hắn tốc chiến tốc thắng, cường thế đánh bại hắn. Vũ Văn Thần Vương chỉ điểm, đối với Vũ Văn Thục mà nói, giống như thể hồ quán đỉnh. Hải Nhi minh bạch, Vũ Văn Thục nghiêm nghị ở giữa thân thể sao truyền mà lên, đạp không mà đứng, hai mắt bên trong lộ ra thao thiên sát ý thời không liệt thiên kiếm quyết tức thứ 11 thời không thần kiếm trảm. Lập tức thiên khung ầm vang sụp đổ bên trong, một cỗ thời gian, không gian thiên thần chi lực từ Vũ Văn Thục thể nội bành trướng mà xuất thôn phệ phương viên 10 vạn trượng hư không. Trong hư không thời gian, không gian thiên thần chi lực nhanh chóng dung hợp thành minh mông thời không thiên thần chi lực, lập tức một phương này trong hư không thời gian phảng phất đứng im, không gian bởi vậy dừng lại. Ô, Tật Phong như lệ quỷ thê khóc bên trong, Vũ Văn Thục sát ý nghiêm nghị từ trong hư không như thiểm điện múa kiếm thời điểm, đột nhiên dừng lại, hướng phía dưới Đàm Vân cách không nhất kiếm đâm ra. Đột nhiên, một đạo trăm trượng kiếm mang từ thần kiếm bên trong bắn ra mà xuất sát na, phương viên 10 vạn trượng bên trong thời không thiên thần chi lực như là nhận lấy triệu hoán, điên cuồng rót vào trăm trượng trong kiếm mang. Ầm ầm, trăm trượng kiếm mang khí tức điên cuồng tăng vọt, kia cuồng bạo khí tức dẫn đầu chiều Đàm Vân bao phủ xuống, Đàm Vân giống như gánh vác lấy một tòa núi cao. Đồng thời, khí tức kia bên trong còn ẩn chứa cuồng liệt bó buộc chi lực làm đến tự mình di động tốc độ giảm nhanh, kể từ đó, mình tránh cũng không thể tránh, chỉ có nghênh kích. Giờ khắc này, trên bàn tiệc đám người, mắt không chấp nhìn chằm chằm Đàm Vân, trong đầu hiện ra trước đó Mục Tử Họa bị đánh bại hình tượng. Bọn hắn ngược lại muốn nhìn một chút Đàm Vân có thể hay không tiếp được. Về phần Bách Thừa Thần Vương, Mộc Phong Thần Vương giờ phút này, đục ngầu trong con ngươi đều là vẻ lo lắng, rất sợ Đàm Vân lọt vào bất trắc. Cuồng lôi kiếm quyết, cuồng kiếm như chiều. Đàm Vân thần sắc trang nghiêm, đột nhiên tướng linh trì bên trong lôi chi thiên thần chi lực toàn bộ rút ra không còn. Trong chốc lát, Đàm Vân bốn phía phương viên 1.8 vạn trượng hư không bị lôi chi thiên thần chi lực nuốt hết. Sát, Đàm Vân quát chói tai thời khắc từ trong tầng trời thấp liên tiếp thời gian lập lòe, đột nhiên vung ra nhất kiếm. Hiu hiu hiu, lập tức số vạn đạo trường 3 thước 3 tấc kiếm mang từ lôi chi bên trong bay vọt mà lên, tựa như trong hư không giật mình lãng chiều hung mãnh đâm mà đến, trăm trượng kiếm mang thôn phệ mà đi. Đám người nín hơi mà đối đãi, ngang xem hư không. Phanh phanh phanh, đột nhiên trên bầu trời vang lên từng đợt dồn dập tiếng và đập, lại là trăm trượng kiếm mang tại cuồng kiếm như chiều bên trong cực tốc xuyên thẳng qua, tướng từng đạo kiếm mang thứ vỡ đi ra. Cùng lúc đó, trăm trượng kiếm mang cũng đang nhanh chóng mẫn diệt. Làm Vũ Văn Thục kiếm mang tại cuồng kiếm như chiều bên trong giết ra một đạo hồng câu lúc, kiếm mang đã bị tiêu ma, chỉ còn lại 3 trượng chi cự đã chiều Đàm Vân khí thế hung hăng mà đi. Cho ta toái, Đàm Vân hai tay cầm kiếm đột nhiên bổ vào 3 trượng kiếm mang lên. Ầm, 3 trượng kiếm mang ầm vang tán loạn, mà Đàm Vân thì bị đánh bay mấy vạn trượng. Mà lúc này, Đàm Vân trước đó còn chưa phá hủy hơn 1000 đạo lôi chi thiên thần chi lực kiếm mang, đã chiều trong hư không Vũ Văn Thục biểu bắn đi. Đương đương đương đương, chuyên cua tôi đốt nét, Vũ Văn Thục cầm trong tay thần kiếm, cổ tay trắng xoay chuyển ở giữa, vũ lên một đám kiếm mạc cơ hồ tướng tất cả kiếm mang đánh tan. Phốc phốc, chỉ còn lại 2 đạo lôi chi thiên thần chi lực kiếm mang, mang theo một chùm huyết dịch từ Vũ Văn Thục vai trái bay qua, lập tức cánh tay trái bay khỏi thân thể. A hát, cánh tay của ta, Vũ Văn Thục tóc tai bù xù trong tiếng kêu thảm, một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm, mấy vạn trượng bên ngoài đứng lơ lửng trên không Đàm Vân, gầm thét lên, ngươi đoạn ta một tay, hôm nay ta nhất định muốn mạng của ngươi. Hoàn hảo không chút tổn hại Đàm Vân cười nhạo tốt. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì có thể giết ta. Lúc này, trên bàn tiệc Vũ Văn Thần Vương, lòng nóng như lửa đốt nói Thục ngươi không phải đối thủ của hắn, từ bỏ đi. Hài Nhi tuyệt không từ bỏ. Vũ Văn Thục nhìn xuống Vũ Văn Thần Vương, trầm giọng nói, phụ thân, Hài Nhi tuyệt sẽ không thua. Ngài tự nhìn xem Hài Nhi làm sao để hắn chết tại thời không liệt thiên kiếm quyết thức thứ 12 phía dưới đi. Nói xong, Vũ Văn Thục thở sâu, sợi tóc múa bên trong, linh trì bên trong thời gian, không gian thiên thần chi lực nghiêng trì mà xuất, điên cuồng rót vào hắn thần kiếm bên trong. Hiển nhiên, Vũ Văn Thục muốn mạnh mẽ thi triển thời không liệt thiên kiếm quyết 12 thức. Nhân kiếm hợp nhất, xuyên qua thời không, liệt thiên mà xuất, chảm diệt một thiết. Vũ Văn Thục sắc mặt cương nghị, trong tay thần kiếm phóng lên tận trời, bỗng nhiên hóa thành 1000 trượng chi cự. Siêu, mất đi cánh tay trái Vũ Văn Thục hóa thành một đạo trùng sáng, chui vào 1000 trượng thần kiếm bên trong thời khắc, một cỗ minh mông, nóng nảy, ngang ngược khí tức từ thần kiếm bên trong ầm vang mà xuất. Cảm thụ được tràn ngập mà đến khí tức, Đàm Vân thần sắc lần đầu lộ ra phá lệ ngưng trọng. Ầm ầm, thương không sụp đổ bên trong, 1000 trượng thần kiếm ầm vang chui vào dáng chiều bao phủ trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Đàm Vân đã cảm thấy một cỗ cường đại vô hình khí tức gắt gao khóa chặt lại chính mình. Vân Nhi cẩn thận, Đàm Vân trong đầu vang lên Bách Thừa Thần Vương, Mộc Phong Thần Vương căn dặn thanh âm. Đàm Vân trùng điệp gật gật đầu về sau, trong tay thần kiếm hư không tiêu thất, giữa ngón tay thần giới lóe lên, một khi phong lôi thuộc tính lục giai cực phẩm thần trùy xuất hiện nơi tay. Ô, Tật Phong gào thét thời khắc Đàm Vân thể nội đã tuôn ra hải khiếu phong chi thiên thần chi lực. Kia phong chi thiên thần chi lực trong nháy mắt hóa thành một đạo cao tới trăm vạn trượng vòng xoáy, đưa tay cầm thần chùy Đàm Vân, bao phủ trong đó. Giờ khắc này, Đàm Vân nhắm mắt ngưng thần, phóng xuất ra thần thức bao phủ thiên địa âm thầm nổi lên mạnh nhất một kích. Đột nhiên, xoẹt xẹt, thiên không giống như bị một đôi cự thủ, ngạnh sinh sinh xé rách lộ ra một đạo đen nhánh vết nứt không gian sát vậy, vậy ngàn trượng thần kiếm từ trong vết nứt không gian ầm vang mà xuất thẳng đứng mà xuống, đâm vào trăm vạn trượng phong chi thiên thần chi lực vòng xoáy bên trong. Đàm Vân vẫn như cũ nhắm mắt, thần trí của hắn lại khóa chặt lại chảy ra mà xuống ngàn trượng thần kiếm, thầm đọc nói 90 trượng, 80 vạn trượng, 30 trượng, 20 vạn trượng, 10 vạn trượng, chính là cái này thời điểm. Đàm Vân đột nhiên mở ra hai mắt hét lớn cuồng phong thần truy quyết nhất truy định thiên. Chương 1631 toàn thắng đoạt giải nhất. Theo Đàm Vân giống to một tiếng, lập tức rung động một màn phát sinh. Nhưng gặp cao tới vạn trượng phong chi thiên thần chi lực trong chớp mắt tràn vào Đàm Vân trong tay thần trùy bên trong. Đàm Vân cầm trong tay thần trùy, không chỉ có không tránh, lại còn phóng lên tận trời, tay trái từ trước ngực bóp lên pháp quyết, phải tay nắm chặt thần trùy, từ trong hư không múa ra từng sợi quy tích huyền ảo về sau, đột nhiên chiều ngàn trượng thần kiếm mũi kiếm đập tới. Không sai, tựu là đơn giản như thế, thô bạo mà trực tiếp. Tia lửa tung tóe bên trong, theo một đạo nổ vang rung trời, thần trùy tạc kích tại thẳng đứng mà xuống trên mũi kiếm về sau, ngàn trượng thần kiếm phát ra kịch liệt rung động thanh âm, từng vòng dư uy khí lãng từ trong hư không hiện lên vòng tròn đồng tâm, chiều bốn phương tám hướng cực tốc kéo dài. Kéo dài bên trong hư không nhao nhao sụp đổ, trong lúc nhất thời toàn bộ di thần viên phía trên hư không triệt để luân hãm, lâm vào bóng tối vô tận bên trong, chỉ có kia ngàn trượng thần kiếm phá lệ lóa mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngàn trượng thần kiếm mũi kiếm cùng thần trùy va chạm sát na, bạo phát ra một vòng chói mắt muốn mù trắng loãn năng lượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.